Hôm nay sư giảng bài kinh số 22 Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh ví dụ con rắn. Đây là một cái chủ đề của bài kinh là lấy một cái ý ở trong cái nội dung của bài kinh để Đức Phật muốn nói về cái người học giáo pháp giống như là cái người bắt rắn. Bắt rắn thì cái người biết bắt rắn thì sẽ nắm đầu con rắn và sẽ bắt được con rắn đó và không bị nó cắn. Còn những người nào mà bắt rắn mà không thiện xảo, không khéo, không có kinh nghiệm bắt rắn nắm vào đuôi hoặc nắm vào ngang người nó thì sẽ bị nó cắn chết. Để cho nên là bắt rắn là nếu một cái người không biết bắt rắn thì sẽ gặp nhiều cái sự nguy hiểm đến tính mạng. Thì cái người học giáo pháp cũng như thế, người học giáo pháp nếu mà không nắm được cái mục đích của giáo pháp mà lại nắm sai cái mục đích của giáo pháp thì cũng sẽ gặp nguy hiểm như thế. Cái mục đích cái giáo pháp có thể đi đến chấm dứt khổ đau, nhưng có những người vào học giáo pháp lại có thể sẽ gieo nhiều những cái sự khổ đau cho chính bản thân mình vì cái người đó nắm giữ giáo pháp một cách sai lạc. Thì đấy là cái nội dung ý nghĩa của bài kinh. Là muốn nói đến cái người học pháp, có thể người đó sẽ hiểu đúng cái pháp của Phật và thực hành đúng cái pháp của Phật mà sẽ đi được đến cái mục đích là sự giải thoát khổ đau. Còn cũng có những người sẽ hiểu sai, thực hành sai và sẽ làm tăng trưởng cái khổ đau cho chính bản thân mình. Nên là ý nghĩa như thế, cho nên bài kinh này mới có tên là kinh ví dụ con rắn. Thì nội dung của bài kinh là vào một thời Đức Phật trú ở Xá Vệ ở vườn ông Anathabindika Kỳ Đà Nâm. Thì lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo, đó là tôn giả, đó là cái vị tỳ kheo này là tỳ kheo Aritha. Xưa kia vị tỳ kheo này vốn làm nghề huấn luyện chim ưng. Ở cái vị này là một cái vị cũng chuyên tâm về pháp học, cũng học được nhiều mà cái pháp của Phật, cũng học nhiều pháp, nhưng mà vị này lại có cái tư tưởng là học pháp chỉ để cái mục đích là biện luận, chỉ để với cái mục đích đó là đi chỉ trích người khác hay là để tranh luận biện luận với mọi người. Vì vậy nên là vị này khởi lên một cái ác tà kiến, tức là tự vị này học pháp xong là khởi lên một cái suy luận, một cái ác tà kiến cho rằng là theo như ta hiểu pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Đức Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thực sự không có chướng ngại gì. Thì cái vị tỳ kheo này khởi lên một cái ác tà kiến. Thì Đức Phật dạy rất là nhiều cái pháp chướng ngại, thì trong đó đặc biệt thì Đức Phật thường hay dạy cái pháp chướng ngại nhất trong cái sự thực hành pháp, đó là những cái pháp về tham dục. Tham dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Nhưng mà ở đây cái vị tỳ kheo Aritha, vì vị ấy quan sát, vị ấy thấy rằng là có nhiều cái người cư sĩ tại gia vẫn hưởng thụ ngũ dục, nhưng mà khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp thì có nhiều vị vẫn chứng được đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, thậm chí có người chứng tứ quả. Vậy thì vì vậy cho nên là cái ý của vị tỳ kheo Aritha này muốn phản bác cái điều dạy của Đức Phật, nói rằng các cái pháp gọi là tham dục ở đời thì Đức Phật luôn luôn gọi đó là cái pháp chướng ngại, sẽ làm cho một cái người đó không thể giác ngộ được giáo pháp. Thì cái vị tỳ kheo Aritha này vị ấy suy luận như thế, suy luận là có nhiều người cư sĩ tại gia hưởng thụ các dục vẫn có thể chứng đắc đạo quả một cách không khó khăn. Thì vì vậy nên là vị ấy mới nói là pháp Đức Thế Tôn gọi là thuyết giảng gọi là chướng ngại mà thực sự là không có chướng ngại gì. Khi vị ấy nói nên những cái lời như thế thì rất nhiều các vị tỳ kheo đã đến khuyên bảo vị tỳ kheo Aritha này rằng tỳ kheo Aritha này đã khởi lên một cái như thế, và các vị tỳ kheo nói này hiền giả Aritha, có đúng sự thật hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu pháp Đức Thế Tôn gọi là chướng ngại, thực sự không có chướng ngại gì. Thì tỳ kheo Aritha thừa nhận là thật mà sự là như vậy các hiền giả. Theo như tôi hiểu, pháp được Đức Thế Tôn gọi là chướng ngại khi thọ dụng không có chướng ngại gì. Rồi những tỳ kheo ấy muốn tỳ kheo Aritha xưa làm người huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn, lý do thảo luận, nói: hiền giả Aritha, chớ xuyên tạc lời Đức Thế Tôn. Xuyên tạc lời Đức Thế Tôn là không tốt, Đức Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Aritha, Đức Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Đức Thế Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương, Đức Thế Tôn đã thuyết các dục ví như miếng thịt, Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô, các dục được ví như hố than hừng, các dục như cơn mộng, các dục như vật cho mượn, các dục như trái cây, các dục như nỏ thịt, các dục như gậy nhọn, các dục như đầu rắn. Vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Thì ở đây các vị tỳ kheo đồng Phạm Hạnh đã đến khuyên giải cái vị tỳ kheo Aritha như thế, là Đức Thế Tôn đã dùng rất nhiều cái phương tiện, dùng rất nhiều cái lời giáo giới dạy bảo, nói về sự nguy hiểm của các dục. Các dục được ví như khúc xương, đây có cái ý nghĩa rằng là một cái khúc xương mà quăng cho con chó thì nó sẽ say mê tham đắm, nó có thể ngồi nó nếm cái khúc xương đó, nó không chán, và nó có thể gặm cái khúc xương đó suốt cả ngày nhưng bụng nó không no, nhưng mà nó cũng không từ bỏ được cái khúc xương vì cái sự say mê tham đắm của nó đối với cái vị ngọt của cái khúc xương đó. Thế một cái người mà chạy theo các cái dục thì cũng say mê tham đắm cái vị ngọt của dục như thế và không bao giờ thỏa mãn cả, giống như con chó gặm khúc xương không bao giờ no bụng, thì cái người chạy theo tham dục hưởng thụ các cái ngũ dục cũng không bao giờ thỏa mãn được các cái dục của mình. Càng hưởng dục thì giống như người uống nước mặn này, nó càng khát khao và càng trở nên đắm nhiễm hơn, say sưa và mê loạn nhiều hơn, chứ không bao giờ cái sự hưởng thụ dục mà nó có thể làm vơi bớt được hay nó có thể dứt bỏ được cái tâm tham dục đó. Vậy nên là cái tham dục là một cái chướng ngại pháp. Thì Đức Thế Tôn ví dục như là miếng thịt, thì miếng thịt ở đây ý muốn nói rằng là nếu như mà có một cái con chim hay như một con quạ, nó mà vớ được một cái miếng thịt nó tha lên thì nó sẽ bị một bầy quạ khác đuổi theo và sẽ dùng những cái mỏ rất là nhọn cắn xé và mổ vào thân nó để nó tranh giành lại cái miếng thịt đó. Nếu như mà cái con quạ đấy nó mà cứ cố tình ngậm cái miếng thịt đó thì sẽ bị rất nhiều cái con quạ khác nó cắn mổ và nó sẽ bị đau khổ. Nếu như con quạ đấy nó buông cái miếng thịt ra thì nó sẽ thoát được cái khổ đau đó. Thì ý muốn nói rằng người ở trên đời này chăm tham đắm chạy theo những cái dục nào, thì khi mà một cái người đó có những cái dục đấy thì rất nhiều những người khác cũng chạy tham đắm cũng chạy theo, và những cái người khác sẽ tìm mọi cái cách này hay cách khác sẽ làm nguy hại vì cái sự tranh giành, cái sự tranh giành hưởng thụ các cái dục, giống như là một cái người đó cái sự tranh chấp về tài sản, cái sự tranh chấp về quyền lực, cái sự tranh chấp về danh vọng, sự tranh chấp về sắc đẹp, tranh chấp về tình ái và rất nhiều cái sự tranh giành. Vì cái sự tranh giành ấy cho nên con người ta sẽ tìm mọi cách để hại nhau. Vậy nên là cái người nào càng có nhiều những cái tham dục, tham vọng thì cái người đấy sẽ càng có nhiều cái sự nguy hiểm rình rập ở xung quanh. Nên Đức Phật mới dùng cái hình ảnh là dục được ví dụ như miếng thịt. Tham dục được ví dụ như là bó đuốc cỏ khô, là một cái người có thể cầm một cái bó đuốc bằng cỏ khô, người ta lấy cỏ khô kết lại thành một cái bó đuốc, nhưng mà cái lửa nó sẽ cháy dần dần, nó sẽ cháy hết cái đám cỏ đấy và nó sẽ cháy lan đến tay của cái người đó. Và cái người khôn ngoan thì người ta sẽ buông ra và người ta sẽ tránh được cái sự thiêu đốt của cái ngọn lửa. Nhưng mà cái người nào mà tham ái đắm nhiễm đối với cái ngọn lửa không chịu buông ra thì sẽ bị lửa nó đốt tay. Cũng như vậy, nếu cái người nào càng chạy theo tham dục, càng hưởng thụ tham dục thì cái người đấy sẽ bị cái tham dục đó nó thiêu đốt, bị chính cái tâm tham dục đó nó làm cho cuồng loạn, nó làm nó thiêu đốt ở trong lòng, nó làm cho cái người đó càng ngày thì càng mê loạn hơn, càng ngày càng tham đắm hơn, càng ngày càng trở nên mất cái tự chủ của chính bản thân mình và cứ điên cuồng chạy theo các cái dục ở thế gian. Vì vậy cho nên khi nào vị đó buông ra, từ bỏ được cái tham dục đấy, chế ngự được cái tham dục đấy thì vị đó mới được bình yên, còn chạy theo tham dục thì còn khổ đau. Nên là vị dục được ví như bó đuốc cỏ khô, dục được ví như hố than. Hố than ở đây là giống như là có một cái hố than nó cháy âm ỉ ở dưới, nó không có phát khói lên. Và một cái người đi đường và không có đề phòng, có thể vị đó đi vào cái hố than đó thì sẽ bị nó thiêu đốt, giống như là một cái đống than lửa đỏ rực, trông rất là hấp dẫn, trông rất là đẹp nhưng rất là nguy hiểm. Như những con thiêu thân thì nó nhìn thấy những cái ngọn lửa đấy, nó cứ lao vào và nó sẽ bị chết thiêu, chết cháy ở trong đấy. Thì cái người mà chạy theo tham dục cũng giống như những con thiêu thân vậy, cứ chạy theo tham dục rồi bị cái lửa tham dục đó nó thiêu đốt và bị gặp rất là nhiều những cái nguy hiểm cho trong cái cuộc đời này. Dục được ví như cơn mộng. Cơn mộng ở đây là nó không có thật, thì tất cả những cái gì, ví dụ như là một cái người không có cái gì cả, nhưng mà người ta có thể có một cái giấc mơ là người ta sẽ được làm vua, người ta sẽ có rất là nhiều những cái quyền lực, rất là nhiều cái tài sản, rất là nhiều những cái danh vọng, nhưng khi tỉnh dậy người ta chả là có cái gì cả. Có thể là một thằng ăn mày cũng có thể nằm mơ mình có được làm vua, được hưởng thụ tất cả những cái dục lạc ở trên cuộc đời, nhưng khi tỉnh dậy thì vẫn chỉ có hai bàn tay trắng. Thì cũng như vậy, nếu như một cái người ở trên đời này, người đấy có thể chạy theo những cái danh vọng, chức quyền, những cái dục lạc ở thế gian, nhưng mà rồi đến lúc mà cái vị đó chết, vị đó nằm ở trong quan tài, vị đó có thể đem đi chôn, và thì vị đó cũng chỉ có hai bàn tay trắng ra đi. Nên là giữa kia có cái ông vua, ông chết, ông bảo khi ta chết rồi hãy cho hai cái cánh tay của ta nó thò ra ngoài quan tài để cho mọi người nhìn thấy rằng đấy, cái ông đấy, ông ấy khi sống làm vua có rất nhiều tài sản vàng bạc, nhưng khi mà đưa ra nghĩa địa, khi mà mang đi chôn thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Đấy là để cảnh tỉnh mọi người ở trên cuộc đời rằng là mình càng chạy theo những cái tham dục ở đời thì nó cũng chẳng khác gì một cái giấc mơ, một cái cơn mộng, thế mộng mơ vậy mà thôi chứ không có gì cả. Dục được ví như là những cái vật cho mượn, là mình có thể là muốn có một cái gì đó để xài, mình đi vay mượn của người khác về xài thì hôm sau mình lại phải lao động vất vả để kiếm ra những cái tài sản để trả nợ lại cho người khác. Thì sống ở trên cuộc đời này cũng vậy, vì muốn có những cái mà mình mong cầu, những cái mà mình đang ước mơ ấy, mình phải đánh đổi rất là nhiều năm, nhiều tháng, một cái rất là nhiều những cái gian khổ để đi làm những cái việc rất là vất vả, tổn hại đến thân thể, tổn hại đến sức lực, rồi mình mới được hưởng thụ những cái điều đó. Nhưng mà có thể là cái sự hưởng thụ đó lại rất là ngắn ngủi, có thể mình phải hy sinh 5 năm, 10 năm, 20 năm để mình có được một cái số tài sản, nhưng mà mình hưởng thụ cái số tài sản đó có thể trong một ngày, một tháng, một năm là nó đã hết. Như vậy thì cũng đấy là cái tham dục là cũng thế, cũng như là một cái vật cho mượn, vui trước khổ sau. Dục được ví như là trái cây. Ở đây là những cái cây nào mà càng có nhiều trái thì sẽ càng có rất nhiều những cái loài sinh vật khác nhau đến đó để tranh giành, để bẻ cành, để hái trái. Như là chim chóc sẽ đến đấy đậu trên cành, và cành cây đấy nặng trĩu, có thể bị gãy, có thể bị những cái con vật khác đến hái trái, có thể bị loài người đến đấy thi nhau để vặt hái, và người ta sẽ vặt trụi hết cả cành cả lá. Thì cái tham dục cũng thế, một cái người nào mà hưởng thụ cái tham dục thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái người rình rập ở xung quanh để phá hoại những cái sự mà cái người đó đang hưởng thụ. Rất nhiều cái người khác cũng sẽ nhòm ngó, cũng sẽ muốn rình rập để cướp đoạt, để chiếm đoạt những cái mà cái người đó mình cho rằng quý thì người khác cũng cho rằng đó là quý. Và trên đời này thì luôn luôn có cái sự tranh chấp lẫn nhau. Cái người mà càng chạy theo tham dục sẽ càng có nhiều cái kẻ địch, sẽ càng có nhiều cái sự rủi ro bất hạnh đến với mình ngày đêm. Nên là cái người mà càng không có sự không có tham dục thì cái người đó cảm thấy nó có cái sự tự do thoải mái, mình không lo lắng sợ hãi mất mát. Còn cái người mà càng có nhiều tích trữ nhiều, càng lo lắng nhiều, càng sợ hãi mất mát nhiều, càng có sự bất an đau khổ nhiều. Thì vịt và cái sự tham dục được ví như là nò thịt. Nò thịt ở đây được ví như là một cái nơi đấy là cái nơi mổ, hay là cái nơi đấy được ví như là một cái thớt mà nó chặt băm, thì nó sẽ rất là nhiều cái sự đau khổ, rất là nhiều cái sự nguy hiểm. Thì dục được ví như là cái nò thịt, hay là ví dụ như là cái thớt để nó băm thịt. Mặc dù là nó thái thịt đấy nhưng mà nó không có bao giờ thỏa mãn, nó không bao giờ được nếm cái mùi vị thật sự của cái thịt đó. Thì nó cũng nguy hiểm khác nữa là nó giống như là một cái mật ngọt mà nó đậu ở trên lưỡi dao. Nên là một cái con chó nó có thể đến nó nếm vào, niếm vào cái mật ngọt đó, nó có thể bị đứt lưỡi. Thì những cái sự tham dục cũng thế, nó có cái vị ngọt nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có cái sự nguy hiểm. Nếu một cái người mà hưởng thụ các cái dục lạc đấy mà không có cái sự thận trọng, thì vị đó sẽ gặp những cái sự nguy hiểm. Nó sẽ cũng chỉ vì những cái danh vọng, chức quyền, sắc đẹp, tài sản ở trên thế gian mà người ta có thể mất mạng, mà người ta có thể bị tàn phế, mà người ta có thể bị thân bại danh liệt. Cũng chỉ vì người ta hưởng thụ một cách tham đắm mê loạn quá, người ta sẽ làm nhiều những cái việc tội lỗi, cho nên là người ta sẽ bị cái sự khổ đau ở cả hiện tại và tương lai. Và tham dục được ý như là gậy nhọn hay là những cái tức là những cái nơi đường đi mà nó có nhiều những cái cây mà nó có gai góc ở bên đường. Nếu một cái người không thận trọng thì cái người đấy có thể sẽ bị những cái gai đấy nó đâm, nó xiên vào trong thịt, hay là những cái bông hồng thấy rằng nó có cái hoa đẹp nhưng mà trong cành lá của nó lại ẩn náu rất là nhiều những cái bông gai sắc nhọn. Nên một cái người mà mình tham đắm với một cái sắc đẹp của cái hoa đấy, nhờ đưa tay mình hái, đôi khi mình sẽ bị những cái gai nhọn nó đâm. Thì cũng như vậy, có những cái tham dục ở trên đời nó cũng ẩn náu bên cạnh đó là những cái sự nguy hiểm như vậy. Cái người nào chạy theo nó có thể sẽ bị những cái gai nhọn nó đâm xuyên, hay là giống như là những cái mồi của những cái người đi câu cá, người ta cho những cái miếng mồi thơm ngon vào trong một cái móc câu rồi người ta thả xuống, thì những cái con cá nào vì tham ăn đớp mồi mà không khéo thì sẽ bị hóc cái móc câu đó và sẽ bị chết ngay tức khắc. Thì cũng như vậy, nhiều người tham dục mà không tỉnh táo thì cũng sẽ bị xuyên vào những cái gậy nhọn, xuyên vào những cái móc nhọn như thế mà sẽ bị đau khổ. Và cái ví dụ thứ 10 mà Đức Phật ví dụ cho cái sự tham dục đó là dục được ví như đầu rắn. Đầu rắn ở đây là cái đầu rắn thì nó có nọc độc. Nếu một cái người nào mà người ta bắt rắn thì người ta luôn luôn phải thận trọng với cái đầu con rắn. Người ta có thể sờ vào lưng con rắn, sờ vào đuôi con rắn thì không sao, nhưng mà nếu mà động vào đầu con rắn có thể nó sẽ bị nó cắn. Cho nên khi bắt rắn người ta phải bắt vào cổ con rắn, người ta nắm lấy cổ nó để người ta không bị nó quay đầu lại nó cắn. Còn nếu mà mình động vào những chỗ khác nó quay đầu lại nó cắn thì cái đầu con rắn là cái chỗ nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến chết người. Thế nên người ta luôn luôn phải thận trọng. Cũng như vậy, nếu như một cái người có trí tuệ thì người ta biết nhìn vào cái sự nguy hiểm của các cái dục, chứ người ta không có nhìn vào những cái vị ngọt của các cái dục. Còn đối với cái người si mê, ngu si tà kiến ở trên đời, người ta cứ nhìn vào cái vị ngọt mà người ta không thấy được cái sự nguy hiểm của các cái dục đấy. Cho nên là khi hưởng thụ các cái dục thì sẽ bị cái sự bất hạnh, bị cái sự khổ đau. Thì đấy là Đức Phật đã dùng những cái ví dụ, đã dùng những cái phương tiện, đã dùng nhiều những cái hình ảnh để nói về cái sự nguy hại, sự nguy hiểm của tham dục, để cho một người có trí khi nghe như thế thì sẽ luôn ghi nhớ như vậy, và khi mình khởi lên một cái tâm tham dục nào thì mình luôn luôn biết rằng tham dục đấy là vui ít khổ nhiều. Chính vì một cái người luôn luôn thấy được cái sự nguy hiểm của tham dục thì cái tham dục đó nó sẽ có được cái sự chế ngự, có được cái sự đối trị. Vì tham dục mà được đối trị thì mỗi ngày cái tham dục ở trong lòng nó tự suy yếu đi. Nên tham dục nó là cái lòng mình, nó là cái tâm của mình, nó là cái sự suy xét của mình thôi. Một cái người mà mình không biết suy xét, hay là mình có cái sự tác ý không chân chánh, có cái sự nhìn nhận, có sự hiểu biết không chân chánh, rồi mình mới say mê tham đắm hưởng thụ những cái tham dục ở trên thế đời. Tham dục về sắc, tham dục về thanh, về hương, về vị và về xúc, đấy thì được gọi chung là ngũ dục. Thì ở trên cuộc đời, vì một cái người muốn hưởng thụ các cái ngũ dục đấy, cho nên là mình chạy theo những cái này, chạy theo cái kia, để mình có được nhiều những cái tham dục. Vì người đời nghĩ rằng cái người mà hưởng thụ dục lạc ấy được gọi là cái người hạnh phúc. Còn đối với giáo pháp của Đức Phật thì cái người nào mà chế ngự được tham dục, cái người nào mà ni được cái tâm tham dục đấy, đấy mới là cái chân hạnh phúc, đấy mới là cái chân an lạc, đấy mới thực sự là cái sự giải thoát, là cái sự tự tại nhất. Cho nên đấy là trong cái giáo pháp của Đức Phật, nó đi ngược lại cái pháp thế gian, là cái pháp thế gian là cái pháp ca ngợi cái sự hưởng thụ dục, vì người ta nhìn thấy những cái sự hào nhoáng mà người ta không nhìn thấy cái sự nguy hại, không nhìn thấy cái sự nguy hiểm nó rình rập. Còn đối với cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật thấy thấu suốt rõ cái sự nguy hiểm của tham dục, nên Đức Phật mới thuyết giảng cái giáo pháp để cảnh tỉnh, để nhắc nhở, để khai mở cái trí tuệ cho một cái người nhìn thấy những cái tham dục đó để tránh, để mỗi ngày mình chế ngự cái tâm tham dục, đi đến đoạn trừ tham dục, chấm dứt cái tham dục, để mình đạt được cái sự tự tại, đạt được cái sự an lạc, đạt được cái sự an ổn, an vui nhất. Và cái vị tỳ kheo Aritha này, do vị ấy suy xét, vì cái trí tuệ của cái vị ấy chỉ biết nhìn vào những cái gì nó đang diễn ra trước mắt, nhưng mà vị đấy không biết nhìn vào những cái gì nó tiềm ẩn ở phía sau. Thực sự là có những người ở trên cuộc đời này, người ta vẫn hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian, nhưng mà khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, có thể người ta vẫn chứng ngộ được, vẫn có thể chứng đắc được những cái đạo quả. Và trong cái sự chứng ngộ, chứng đắc đạo quả ấy, nó sẽ tiêu trừ, nó sẽ tiêu diệt đi những cái tâm tham dục, những cái tâm sân hận, những cái tâm tà kiến. Thì những cái điều này nó liên quan đến những cái căn quyền của những cái tâm tánh của chúng sinh, những cái pháp ba la mật của chúng sinh đã huân tập từ trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là ai cũng như ai. Như một cái người bình thường, tôi nghĩ rằng cái người kia không cần đi xuất gia, vẫn sống ở trong gia đình, vẫn hưởng thụ các dục mà vẫn chứng đắc được đạo quả, thế thì cần gì phải đi xuất gia, cần gì phải giữ giới, cần gì phải tu các cái pháp ni dục, mà vẫn có thể thành tựu được. Như thế không phải là ai cũng như ai, mà do cái căn quyền tín tấn niệm định tuệ mỗi người nó mỗi khác. Cái pháp ba la mật đã huân tập ở nhiều đời nhiều kiếp, mỗi người nó có mỗi cái khác, cái pháp nhân duyên của mỗi người mỗi khác. Cho nên là một cái người chỉ biết nhìn vào những cái trước mắt, nhưng không biết nhìn những cái nhân, những cái duyên, những cái sự pháp duyên khởi từ rất là nhiều những yếu tố khác nhau, thì sẽ có cái sự nhận định chủ quan như thế. Thì đó là cái sự nhìn nhận, cái nhận định của cái vị tỳ kheo Aritha này. Cho nên rất nhiều các vị tỳ kheo đã đến khuyên giải, giảng giải và đã nói về những cái nguy hại của tham dục như thế, để cho vị tỳ kheo Aritha này từ bỏ cái ác tà kiến, nói rằng những cái pháp Đức Phật gọi là chướng ngại, thì khi thọ dụng thực sự không có chướng ngại gì, mà trong đó đặc biệt là cái pháp về hưởng thụ những cái tham dục, những cái ái dục ở thế gian này. Thì lúc đấy các vị tỳ kheo này đã khuyên giải tỳ kheo Aritha nhiều lần như thế, nhưng vị ấy vẫn cố chấp vào cái tà kiến đấy, vị đó không chấp nhận những cái lời khuyên giải của các vị tỳ kheo. Cho nên các vị tỳ kheo ấy đã đến bạch với Đức Thế Tôn về cái ác tà kiến của tỳ kheo Aritha. Thì lúc đấy Đức Thế Tôn mới cho một vị tỳ kheo đó Và Đức Thế Tôn nói rằng hãy nhân danh ta, hãy gọi tỳ kheo Aritha đến đây. Và vị tỳ kheo Aritha đến nơi thì Đức Thế Tôn mới nói rằng: Này Aritha, có thật chăng ông khởi nên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu ở các pháp mà Đức Thế Tôn nói là chướng ngại, khi thọ dụng thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là như vậy, bạch Thế Tôn, theo như con hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Lúc đấy Đức Thế Tôn nói rằng: Này kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng ta đã dùng rất nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự bị chướng ngại? Ta thuyết các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta thuyết các dục ví như khúc xương, các dục ví như miếng thịt, các dục được ví như cỏ khô bó đuốc, các dục ví như hữu hố than hừng, các dục được ví như cơn mộng, các dục ví như vật dụng cho mượn, các dục như chọi cây, các dục ví như nỏ thịt, các dục ví như gậy nhọn, các dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ ngu si kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp thủ sai lạc, ông đã tự phá hoại và ông đã tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ ngu si kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh, sự đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Đức Thế Tôn gọi các vị tỳ kheo: Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo Aritha xưa là một người huấn luyện chim ưng, này có thể khởi nên tia sáng gì trong pháp luật này không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Không thể được, bạch Thế Tôn. Được nói như vậy, tỳ kheo Aritha xưa là một người huấn luyện chim ưng im lặng hổ thẹn, thụt vai cúi đầu, no âu câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết tỳ kheo Aritha im lặng hổ thẹn, thụt vai cúi đầu, no âu câm miệng, bèn nói với các vị tỳ kheo, bèn nói với tỳ kheo Aritha: Này kẻ ngu si kia, người ta sẽ được biết ông qua các ác tà kiến của chính ông. Ở đây ta sẽ hỏi các tỳ kheo. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Chư tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta thuyết giảng giống như tỳ kheo Aritha xưa là người huấn luyện trên ương này không? Không những đã xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và gây nên nhiều tổn đức. Bạch Thế Tôn không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, do vậy sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thì đấy là những cái điều mà Đức Phật đã nói về cái sự nguy hiểm của các cái dục như thế. Rồi sau đó Đức Phật lại tiếp tục nói rằng: Này các tỳ kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp như ứng tụng giải thuyết, kệ tụng cảm ứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, vị tằng hữu, phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không quan sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy được ví như những pháp ấy không được trí tuệ quan sát, không trở thành rõ ràng. Họ học pháp chỉ vì lợi ích, chỉ vì muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt được sự mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì nắm giữ sai lạc các pháp. Chư tỳ kheo, ví như một người ưa muốn rắn, đi tìm cầu con rắn, đi khắp nơi chỗ này chỗ kia tìm được con rắn, rồi người đó thấy con rắn lớn và người đó bắt con rắn ấy ở lưng, ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó ở nơi tay, nơi cánh tay hay một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể vì nguyên nhân này mà bị chết hay đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, nắm bắt con rắn một cách sai lạc cũng vậy. Này tỳ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp, chư tỳ kheo, vì vậy sự chấp thủ sai lạc các pháp. Đây là cái nội dung, hay là đúng cái ý nghĩa mà cái bài kinh này có cái tên là kinh ví dụ con rắn. Thì một số người ở trên đời sẽ học pháp, nhưng mà không có suy xét, tức là không có quán sát, tức là không có thực hành những cái pháp thiền minh sát để đi đến cái sự giác ngộ cái giáo pháp đó, mà vị đó chỉ học cái pháp học rồi sau đó để thỏa mãn được cái sự biện luận, để thỏa mãn được cái sự ngã mạn, để thỏa mãn như là một cái người đó học vì để được nổi tiếng, để được có cái sự danh dự, như là ta đã học hết những cái bộ kinh này, trở thành những cái vị pháp sư, hay là vị đó có thể biện luận, có thể thể hiện được cái sự hiểu biết của mình hơn người. Nhất là cái thời ngày xưa thường hay có những cái sự biện luận, tranh luận lẫn nhau, thì hay là những cái sự biện luận, tranh luận đó sẽ khiến cho một cái người tranh luận thắng được trong các cái cuộc tranh luận đấy, thì vị đó sẽ trở nên nổi tiếng ở trên đời. Hoặc là cái vị đó có thể đả phá, chỉ trích được những cái người khác mà những cái người khác không lập luận lại được, và bị thua cuộc trong những cái cuộc tranh luận đó. Thì đấy là, thì cái giáo pháp của Đức Phật thì không phải như thế. Tức là Đức Phật thuyết giảng ra những cái giáo pháp này không phải là để tranh luận, không phải là để thể hiện mình học rộng biết nhiều, mà tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật đều có một cái mục đích chung, đó là hướng đến cái sự giác ngộ ra các cái sự thật, và để đi đến cái sự đoạn trừ những cái ô nhiễm, những cái phiền não, để đi đến cái sự chấm dứt khổ đau. Thì một cái người mà có thể người đó sẽ học rất ít giáo pháp, có những người nhưng cũng có thể đi đến cái sự giác ngộ này, nhưng mà cũng có những người có thể học rất nhiều giáo pháp, học tích lũy, có những cái kiến thức sâu rộng, nhưng cũng có thể sẽ không đi đến cái sự giác ngộ gì cả. Thì Đức Phật không tán thán cái người học nhiều biết rộng nhưng lại không có đoạn trừ được những cái ô nhiễm ở trong lòng, không giác ngộ được các cái sự thật, mà có thể Đức Phật lại luôn luôn tán thán những cái người mà dù cái người đó học được ít những cái kinh điển, nhưng mà cái người đó có cái sự thực hành giáo pháp. Cho nên trong cái bài kinh có vị tỳ kheo hỏi Đức Phật là sống như pháp, sống như pháp, bạch Đức Thế Tôn, như thế nào thì được gọi là sống như pháp? Thì Đức Thế Tôn dạy rằng nếu như một cái người đấy thuyết giảng giáo pháp một cách sâu rộng cũng không được gọi là sống như pháp. Cái người đấy thường học thuộc lòng các cái kinh tạng, rồi hàng ngày tụng đọc thuộc lòng tất cả những cái kinh điển đấy, cũng không phải là cái người sống như pháp. Một cái người giỏi về biện luận, bác học đa văn, ghi nhớ nhiều, không phải là sống như pháp, mà một cái người có thực hành pháp, có thực hành những cái pháp thiền chỉ quán để đưa đến cái sự chấm dứt khổ đau, thì cái người đấy được gọi là sống như pháp. Vì vậy nên Đức Phật cũng gọi là một cái người sống ở bên cạnh ta, nhưng mà không có thực hành pháp, thì cái người đó cũng ở xa ta ngàn dặm. Nhưng mà một cái người có thể là ở xa, ở cách rất xa ta, nhưng người đó thực hành giáo pháp của ta, thì cái người đó giống như đang ở bên cạnh ta. Thì Đức Phật cũng không phải là Đức Phật tán thán một cái người luôn luôn phải thân cận với mình, nhưng mà cũng không có bảo là ai là đi học cái giáo pháp này luôn luôn cần phải ở bên ta, luôn luôn phải cần phải thân cận với ta. Mà Đức Phật luôn luôn mà cứ cái người nào có thực hành pháp thì cái người đó là có Phật ở bên, cái người đấy là đang sống với pháp. Còn cái người dù có học pháp dù nhưng không thực hành pháp thì cái người đấy vẫn ở xa với Phật, dù có người đó ngay ở trước mắt thì cũng ở rất xa. Nhưng người nào có hành pháp thì cái người đó dù có ở rất xa thì cũng rất là gần. Vì vậy cái người Đức Phật luôn luôn có cái sự là tán thán cái người có cái sự thực hành pháp là như thế. Khi mà một cái người học pháp có thể nắm giữ pháp một cách sai lạc, hiểu pháp một cách sai lạc, có thể cả pháp học và pháp hành cũng thế. Đôi khi nhiều người sẽ có cái sự tà kiến, trong có thể là học rất nhiều nhưng mà đôi khi vẫn hiểu sai, vẫn hiểu sai về cái ý nghĩa của pháp. Như thế, như vị tỳ kheo Aritha là một người thuộc rất nhiều kinh điển nhưng mà vị đó vẫn hiểu sai cái cốt yếu của giáo pháp. Giáo pháp là cốt yếu đi đến cái sự ni dục, chứ không phải là giáo pháp là có thể được phép hưởng thụ những cái tham dục. Thì cái một cái người có thể là phải để tu tập một cách dần dần, tức là có những cái người có thể tu tập, có thể có được cái sự chứng ngộ một cách nhanh chóng, thì có thể là vị ấy nghe một cái thời pháp, vị ấy cũng có thể chứng đắc được đạo quả, cũng có thể đoạn trừ được những cái tham dục và chứng ngộ đạo quả. Cũng có thể là vị đó cần phải thực hành pháp một cách tuần tự, rồi sau đó vị đó sẽ ni dục một cách dần dần, và đến khi vị đó thành tựu được những cái đạo quả giải thoát thì cái vị đó sẽ đoạn trừ những cái tham dục, chứ không phải là một cái người sống ở trong tham dục mà có thể thực hành pháp mà đi đến cái sự thanh tịnh được. Cái sự tham dục đấy được gọi là một cái pháp ô nhiễm mà cần phải đoạn trừ. Rồi trong cái sự vừa tu tập vừa tẩy rửa, gột rửa những cái ô nhiễm, những cái tham dục đấy, thì cái sự trí tuệ nó sẽ sáng lên, nó sẽ giác ngộ lên dần. Nhưng mà cũng có những cái người thì người ta có những cái ba la mật chín mùi rồi, người ta có thể chứng ngộ một cách nhanh chóng. Nên là có rất nhiều những cái hạng hành giả khác nhau, có những cái căn tánh khác nhau, cho nên là có cái sự thực hành pháp thành tựu được pháp có cái sự sai khác nhau. Nhưng mà cái pháp luôn luôn là hướng đến cái sự ni dục, chứ cái pháp không bao giờ chấp nhận cái sự hưởng thụ những cái tham dục. Nên cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy là một cái người nắm giữ pháp có thể một cái sự hiểu sai nào đấy thì cái người đấy sẽ gặp bất hạnh, gặp đau khổ vì cái sự tà kiến đấy, vì cái sự hiểu sai đó. Thì trên pháp học có thể sẽ có những cái sự lầm tưởng, trên pháp hành đôi khi cũng có sự lầm tưởng. Một người có thể là chưa chứng đắc được những cái pháp về đạo quả, đôi khi người ta tự tưởng rằng mình đã chứng đắc các đạo quả, thì cái đấy cũng giống như là một cái người bắt rắn mà không nắm được cái đầu con rắn mà lại nắm vào đuôi con rắn hay nắm vào lưng rắn, thì cũng sẽ gặp những cái sự bất hạnh, những cái sự nguy hiểm này. Thì trong cái sự pháp học cũng thế, cũng có những người hiểu sai cái ý nghĩa của những cái lời Phật dạy. Thì trong cái sự pháp hành cũng vậy, đôi khi cũng có những cái người bị hiểu sai về cái sự thực hành, người ta thực hành sai, và cái sự thực hành ấy không đi đến cái sự ni dục, không đoạn trừ được tham dục, mà vị đó tưởng rằng cái con đường thực hành đó là chân sánh, là đúng, thì cái vị đó cũng giống như là một cái người đã nắm vào đuôi rắn, thế nào cũng sẽ bị rắn nó cắn chết. Còn cái người thực hành cái pháp mỗi ngày đi đến cái sự ni dục, mỗi ngày đi đến cái sự ni tham, thì giống như là cái người đó đã nắm được vào cái cổ của con rắn, và cái người đó chắc chắn sẽ an toàn, sẽ đạt được cái mục đích do giáo pháp mang đến. Thế là cái ý nghĩa là người của cái sự bắt rắn, của cái người bắt rắn cũng như là một cái người học giáo pháp phải như người bắt rắn là như thế. Thì Đức Phật lại dạy tiếp một cái ý nghĩa là về cái sự một cái giáo pháp được ví như chiếc bè để qua sông. Chư tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông ví như chiếc bè để vượt, để đưa qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết như sau. Này các tỳ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài, đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi. Nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cầu để bắc qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Người đó tự nghĩ, đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm, hãi hùng, và bờ bên kia an ổn, không kinh hãi. Nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cầu để bắc qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Ta hãy thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành một chiếc bè. Dựa trên chiếc bè này, tinh tấn dùng tay, chân có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỳ kheo, rồi người đó thâu góp cỏ cây cành lá để làm một chiếc bè và tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó lại suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, chiếc bè này nhờ chiếc bè này ta tinh tấn đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu, hãy vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Chư tỳ kheo, nếu người đó làm như vậy thì có đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, chư tỳ kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, tỳ kheo, người đó khi vượt qua bờ bên kia có thể suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này mà ta đã đi qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè đó lên bờ để ở đất khô, hay nhấn chìm nó xuống nước rồi ta đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo làm như vậy, người đó làm đúng sở nguyện của chiếc bè. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta thuyết giảng giáo pháp như chiếc bè để vượt qua. không phải để nắm giữ nấy. Chư tỳ kheo, các ông cần phải hiểu về ví dụ cái bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống chi là phi pháp. Đây là một cái ý nghĩa thứ hai. Thì cái ý nghĩa trước thì Đức Phật dùng cái hình ảnh con rắn để cho mọi người hiểu về cái con đường thực hành pháp, học pháp, nắm giữ giáo pháp sao cho đúng. Và cái ý nghĩa cái Đức Phật dùng đến cái ví dụ thứ hai là hình ảnh chiếc bè, giáo pháp như chiếc bè để vượt qua sông. Một số người ngu si sau khi mà đã thọ trì cái giáo pháp rồi thì sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ và đi đến đâu cũng mang cái giáo pháp đi theo, giống như là mình có cái sự ngã mạn. Khi mình học được những cái bộ kinh, khi mình học được rất là nhiều kinh điển rồi đi đâu cũng nhận là tôi là một cái pháp sư, tôi là học được nhiều kinh điển, thì cái đấy là giống như là một cái người ôm cái bè mà đi qua sông, ôm cái bè, đội cái bè ở trên đầu hay là vác cái bè ở trên vai đi. Ví dụ như là một cái người đấy, nhất là thời thời bây giờ, nhất là ở thời bây giờ có thể là cái người đấy sẽ đi học pháp hành, nhưng mà vì đó có thể mục đích là chỉ để lấy một cái bằng tiến sĩ, để lấy một cái bằng thạc sĩ hay lấy một cái bằng cử nhân, rồi sau đó đi đến đâu thì người ta hỏi người ta sẽ hỏi nhau là vị này là một cái vị như thế nào, vị đấy giới thiệu đây là tiến sĩ, đây là thạc sĩ, đây là, rồi vị đó luôn luôn đưa những cái danh đó ra để thể hiện, để thi thố với nhau. Có thể là bây giờ có những người học thì có những cái danh xưng thì rất là lớn, cao quý, nhưng mà có khi mà hỏi đến cái ý nghĩa của giáo pháp có thể lại không có ghi nhớ được. Như là có những người mà bây giờ học hết tiến sĩ hay là thạc sĩ rồi, có thể gặp một cái người nào đó mà hỏi thế nào là một pháp, có thể là vị đó lại lấy cái bằng tiến sĩ mà tôi là tiến sĩ Phật học đây nè, tôi không biết một pháp là gì cả, mà tôi là thế này thế kia. Thì cái đấy là cái người đó cũng ví như một cái người đội cái bè qua sông, hay là một cái người đó có thể học, có thể ghi nhớ rất nhiều giáo pháp, nhưng mà vì đó không đoạn trừ được những cái ô nhiễm, không đoạn trừ được những cái phiền não, không giác ngộ được cái ý nghĩa, không giác ngộ được cái mục tiêu, mục đích của giáo pháp, của những cái lời dạy đó. Thì cái vị đó cũng giống như là một cái người đội cái bè đi đây đi đó, chứ vị đấy thật sự là chưa qua được bờ bên kia, tức là vị đấy thậm chí là chưa qua được bờ bên kia, vị đó đóng xong được cái bè, vị đó vẫn còn nơ nửng ở bờ bên này, nhưng mà vị đó đã ưa thích tham đắm với lại cái bè đó rồi, vị đó chỉ là cái người đội bè và vác bè đi. Thì cũng giống như thế, giáo pháp của Đức Phật là dùng một cái giống như một cái bè để qua sông, tức là cái qua sông ở đây muốn là qua cái bờ sinh tử để đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì Đức Phật dạy là khi đã đi đến bờ bên kia rồi thì giáo pháp, thì cái pháp, cái bè ấy không còn giá trị gì nữa, không còn ý nghĩa gì nữa, vị ấy sẽ buông bỏ, sẽ từ bỏ cái giáo pháp ấy. Cho nên một cái người sang bờ bên kia thì Đức Phật gọi cái vị đó là bậc vô học, vô học giới uẩn, vô học định uẩn, vô học tuệ uẩn. Cái bậc đấy, cái vị đấy không còn việc gì phải làm nữa, tức là những cái việc cần làm đã làm xong rồi, tức là vì đó đã đặt những cái gánh nặng xuống. Cái người nào mà còn phải thọ trì giáo pháp thì cái vị đó sẽ còn có nhiều những cái gánh nặng, tức là vị đó giống như là một cái người còn đang phải vẫy vùng, còn đang phải dùng tay dùng chân, đang phải nỗ lực tinh tấn để đẩy cái bè đi qua kia, đi sang bờ bên kia. Thì cái người đang nỗ lực thực hành giới, đang nỗ lực thực hành định, đang nỗ lực thực hành tuệ, là cái người mà đang nỗ lực để đẩy cái con bè đi sang bờ bên kia. Khi sang bờ bên kia rồi, thành tựu rồi, vị đấy sẽ trở thành cái bậc vô học giới định tuệ. Vị đấy không còn phải thực hành những cái pháp mà vị đó nỗ lực thực hành hàng ngày nữa. Vị ấy có thể an trú, vị đó có thể ngồi thọ hưởng những cái thành quả, đó là cái quả vị giải thoát của mình. Hay là vị đó có thể hướng dẫn cho người khác tu tập, hướng dẫn cho người khác để đi để qua bờ bên kia. Chứ vị đó không còn bị lệ thuộc vào cái bè nữa, vị đó không còn lúc đấy, vị đó không còn lệ thuộc vào giáo pháp nữa. Thì đấy là cái ví dụ của chiếc bè để dùng để qua sông là như vậy. Thì tất cả giáo pháp là như thế, là giống như cái bè là cái phương tiện để một người qua sông. Thì cái người học pháp là như thế, học là để thực hành chứ không phải là học là để mình biện luận, không phải học để mình phân cao thấp, tôi học được nhiều với tôi học được ít, không phải là để sinh ra cái sự ngã mạn, cho rằng mình học được nhiều hơn. Mà đây là tất cả những cái học pháp đó cũng chỉ là để thực hành pháp mà thôi. Thì cái sự thực hành đấy cũng không phải là để tôi hành được nhiều hay hành được ít hơn, mà cái sự thực hành đấy là để đi đến cái sự đoạn trừ những cái ô nhiễm, những cái phiền não, đoạn trừ những cái lửa thiêu đốt của tham dục này. Hàng ngày bị tham dục nó thiêu đốt, nhưng cái sự thực hành pháp mỗi ngày thì mình đoạn trừ cái tham dục đấy dần dần. Để khi nào chấm dứt hết được cái tham dục, hết cái tham ái thì hết khổ đau. Ngày nào còn tham dục, ngày nào còn tham ái thì còn khổ đau. Cho nên là phải thực hành pháp là thế. Nên là cái ví dụ thứ hai là về cái bè. Và đến một cái ý tiếp sau, Đức Phật nói về cái sự cái tâm, cái lý hay là cái sự hiểu biết của một người phàm phu và một cái bậc thánh nhân có cái sự khác nhau. Thì Đức Phật lại giảng tiếp: này các tỳ kheo, có sáu kiến xứ. Thế nào là sáu? Ở đây này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến yết kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không yết kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Xem sắc pháp, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem thọ, họ là của tôi, là tự ngã của tôi. Xem tưởng, xem các hành, là tôi, là của tự ngã của tôi. Xem những cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức đạt tới, được tìm cầu, được suy tư, cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Đây là cái tâm lý hay là cái ý thức của những cái người phàm phu ở trên cuộc đời này. Thì cả hai cái sự chi kiến, đây là cái chi kiến của cái người phàm phu và chi kiến của các bậc thánh khác nhau ở cái sự nhìn nhận, ở cái sự hiểu biết hay là ở cái sự giác ngộ. Thì cái người phàm phu thì luôn luôn chấp về cái thân đam uẩn này, cho cái thân đam uẩn này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và những cái cảnh mà các cái căn này nó nhìn thấy như cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, những cái cảnh trần ở bên ngoài, tức là cái nội thân bên trong mình, thì vị đó cũng chấp nó có cái tôi, cái tự ngã của tôi ở trong đó. Và những cái cảnh ở bên ngoài mà vị đó có thể tiếp nhận được, như là cái cảnh bằng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài, thì đấy là kẻ vô văn phàm phu, do có cái sự ảo tưởng không thấy được các cái sự thật, cho nên là có cái sự chấp trước như thế, nên là đi đến cái tà kiến chấp thường, cho rằng khi chết rồi thì sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ có một cái cảnh giới thường hằng, thường tồn, bất biến và sẽ mãi mãi tồn tại. Vì đó, đấy là một cái tà kiến về sự chấp thường của kẻ vô văn phàm phu. Và Đức Phật nói về cái chi kiến của một bậc thánh nhân: chư tỳ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử, được yết kiến các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân. Vị ấy xem sắc pháp, cái này không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Xem các cảm thọ, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Xem tưởng, không phải tôi, không phải tự ngã của tôi. Xem các hành, không phải tôi, không phải tự ngã của tôi. Xem những cái gì được thấy, được cảm xúc, được ý đạt tới, được tìm cầu, được suy tư, cái này không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào được nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, và tôi sẽ trú như thế này mãi mãi. Xem như vậy, cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Vì ấy do quán sát như vậy, đối với sự vật chẳng thật, cho nên không có lo âu, phiền muộn. Đây là cái chi kiến của thì cái chi kiến để mà thấy được cái sắc này không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, thì cái chi kiến này nó không thể khởi lên bằng cái suy nghĩ rằng à bây giờ tôi sẽ nghĩ rằng cái sắc thân này không phải của tôi nữa, không phải tự ngã của tôi nữa. Dù vị ấy có thể khởi lên như vậy, dù vị ấy có suy xét như vậy, nhưng nó không đạt được như vậy. Cái này nó đạt được là do vị ấy cần phải thực hành những cái pháp thiền tuệ, cần phải thực hành những cái pháp quán sát để thấy ra được các cái hạt sắc pháp ở trong thân này, ở sáu căn này, để thấy ra tất cả những cái gì nó thuộc về đất, cái gì thuộc về nước, cái gì thuộc về lửa, cái gì thuộc về gió, những cái sắc đại chủng, những cái y đại sinh trên thân, rồi các cái thọ sinh khởi ở sáu căn khi do nó sự tiếp xúc của sáu căn với sáu trần, những cái tưởng, những cái hành và những cái thức, tức là vị ấy phân ra, tích ra được tâm tâm sở sắc pháp, thì vị ấy mới thấy được cái tính sinh diệt của nó, mới thấy được cái sự vô thường của vô ngã của nó, vị ấy mới giác ngộ được cái điều này. Thì Đức Phật nói nên cái điều này là để cho một cái người có tư duy, có sự thực hành pháp, có sự thực hành những cái pháp thiền quán, thì vị ấy mới có thể thấy được nó, thấy được các cái sự thật, thấy được những cái sự giả tạm của thân năm uẩn này và của tất cả cảnh trần, thì đó cũng là của tự ngã và của cả thế giới này, thấy được cái sự vô ngã ở trong cái thân thể mà mình cho rằng đó là cái tự ngã của mình, cái thân năm uẩn này. Vì một cái người không thấy được cái tính giả tạm của nó, cho nên có cái sự chấp trước, đây là thân này, thân năm uẩn này là tôi, là tự ngã của tôi. Rồi vị ấy chấp trước những cái cảnh trần ở bên ngoài, những cái cảnh vật này, đây là tài sản của tôi, tự ngã của tôi, nhà cửa châu bò này là tôi, là tự ngã của, là của tôi. Thì ở đấy là có cái sự chấp trước cả về tự ngã và thế giới. Thế giới ở đây là bao gồm cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vị ấy sẽ chấp vào các cõi trời, cũng cho rằng tôi là tự ngã của tôi, ở các cõi chư thiên, ở các cái cõi phạm thiên. Mình tức là có cái sự chấp trước cả về tự ngã và thế giới. Đấy là ở một cái người phàm phu vô minh, cho nên có cái sự chấp trước, cho rằng cái gì cũng là có cái tự ngã, tức là chấp rằng nó có cái thường lạc ngã tính, chấp rằng nó có cái sự thật ở đó. Còn một cái người khi mà hiểu, khi mà quán sát, khi mà tuệ quán, khi mà tư duy ra thì thấy được cái sự giả tạm, thấy được cái vô thường, thấy được cái tính sinh diệt của nó, cho nên không còn chấp vào cái thân năm uẩn bên trong và cái thế giới ở bên ngoài nữa, cái cõi nào, cái gì, các cái vật bằng hữu hình hay là vô hình, những cái vật chất hay là tất cả những cái nó thuộc về tinh thần này, thì nó đều có cái sự hủy hoại, đều có cái sự tan biến, đều có cái sự hủy diệt, không tồn tại vĩnh viễn lâu dài. Thì đấy là cái người đó giác ngộ ra các sự thật. Cho nên lúc ấy có một vị tỳ kheo mới bạch với Đức Thế Tôn: có thể có cái gì không thực có ở bên ngoài khiến cho có thể gây nên lo âu phiền muội không? Tức là có cái gì không thật có ở bên ngoài, mà không phải là ở trong cái thân mình, mà là những cái vật ở bên ngoài, thì Đức Thế Tôn là có. Này tỳ kheo, ở đây có người nghĩ như sau: cái gì chắc chắn đã là của tôi, cái ấy chắc chắn không còn là của tôi. Ví dụ như là bây giờ có cái người nghĩ rằng đây là tài sản của tôi, nhưng mà chẳng may bị nước trốn, bị nước cuốn, bị lửa trôi, hay là bị giặc cướp nó ăn cướp mất, vị ấy sẽ đấm ngực than vãn đi đến bất tỉnh, đau khổ đến chết hoặc gần như chết, bởi vì vị ấy đã có cái tham ái, đã có cái chấp trước đối với những cái tài sản đấy. Vàng bạc này là của tôi, con cái này là của tôi, cây cối hoa màu này là của tôi, không may nó bị cơn hỏa hoạn thiên tai, nó bốc cháy hết rồi, nó bị giặc cướp nó đến, nó phá hoại hết rồi, thì cái vị đó rất là đau khổ, vì đấy là chấp trước một cái bên ngoài, vị đó tưởng nó là của mình, cho nên khi mất đi vị đó sinh ra đau khổ. Thế nên là đấy là một cái câu hỏi mà vị tỳ kheo nói là có cái gì bên ngoài không thật mà khiến cho một người đau khổ, thì đấy là những cái vật chất bên ngoài đó. Đây là đất đai của tôi, đây nhà cửa của tôi, đây là rất nhiều cái của tôi. Cho nên bởi vì vị đó không thấy được cái tính sinh diệt vô thường giả tạm của nó, cho nên có cái sự tham ái, chấp thủ, chấp trước, cho nên mới sinh ra sầu muội đau khổ như thế. Rồi có vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có cái gì không thực có ở bên ngoài không gây nên lo âu phiền muội không? Những cái không thực có ở bên ngoài mà không gây nên lo âu phiền muội. Đức Thế Tôn nói rằng có. Này tỳ kheo, có một người nghĩ như sau: cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn không, tôi không được cái ấy. Người đó không sầu muội, than vãn, khóc nóc, đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Như vậy này các tỳ kheo, cái không thực có ở bên ngoài không lo âu phiền muội, tức là những cái ở bên ngoài thì Cái bên trong mình nó cũng không thực, cái bên ngoài nó cũng không thực. Khi mình thấy nó là không thật, cho nên khi nó mất thì mình không sầu muộn, không than vãn, không khổ đau. Vậy thì một cái người có cái sự tuệ quán, thấy được cái tính sinh diệt của nó, biết được cái sự vô thường giả tạm của nó không mất trước thì nó không mất sau mà thôi. Cái gì nó có thì nó cũng sẽ mất, không phải là lúc nào này mà nó mất, mà nó luôn luôn đang hủy hoại. Cái gì nó cũng hủy hoại, hủy diệt từng giây phút từng sát na. Cái thân thể của mình cũng vậy, nó không chết sớm, nó không chết muộn mà thôi. Nó luôn luôn trong cái trạng thái già, bệnh và chết. Nên là một cái người biết rằng cái thân này không có giờ phút nào nó không già, không bệnh, không chết cả. Cho nên là nếu như mình có thấy mình già thì cũng chẳng có gì mà phải buồn, có bệnh cũng chẳng có gì phải buồn, có chết cũng chẳng có gì phải buồn. Còn đối với một cái người nghĩ rằng mình khỏe, mình còn sống mãi mãi, thì cái người đấy khi thấy già sẽ buồn khổ, khi thấy mình bệnh sẽ buồn khổ, khi thấy mình chết, sắp chết rồi là bắt đầu buồn khổ, đến lúc chết cũng còn không chấp nhận cái chết đó, cho nên là giãy giụa, cho nên là cố gắng nắm níu lấy cái sự nhưng không nắm được, cho nên chết với cái sầu ưu, chết với cái ưu não rồi đọa xuống những cõi đọa xứ. Còn những cái người thấy rằng chết là bình thường thì chê ra đi với cái tâm thản nhiên thì người đấy không rơi vào đọa xứ. Đấy là hiểu ra được cái không thật, trong những cái không thật đấy thì không sầu muội nữa. Còn một cái người không thấy ra được cái không thật trong những cái không thật đấy, nó không thật mà tưởng nó là thật thì mới sầu muội. Đấy là cái ý nghĩa về cả bên trong và bên ngoài đều như thế. Rồi một vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, có cái gì không thực có ở bên trong gây ra lo âu phiền muội không? Thì Đức Thế Tôn nói rằng: có này tỳ kheo, ở đây có người có tà kiến, đây là thế giới, đây là tự ngã. Và vị ấy nghĩ rằng sau khi chết tôi sẽ thường trú thường hằng, không biến chuyển, tôi sẽ an trú như thế này cho đến mãi mãi. Rồi khi vị ấy nghe Như Lai hay đệ tử của Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất cả những cái kiến xứ cố chấp, thiên chấp, thiên kiến tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt khát ái, đưa đến ni tham đoạn diệt niết bàn, người ấy có thể nghĩ như sau: chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không thường tồn tại. Người đó sầu muội than vãn, khóc lóc đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỳ kheo, như vậy là có cái không thực có ở bên trong gây ra nó phiền muộn. Là cái thân năm uẩn này là cái không thực có ở bên trong, nhưng mà với một cái người có không có cái sự tư duy, không có cái sự quan sát về cái tính vô thường sinh diệt, biến đổi tan hoại, hủy diệt của cái thân này trong từng giây phút từng sát na, cho nên là cái vị đấy cứ có một cái gì đó đe dọa đến cái sự sống, đến cái sự nguy hiểm của cái thân, là vị đó đã có cái sự lo lắng, lo sợ bất an, luôn luôn trong cái trạng thái hãi chết. Vị đó có thể luôn luôn sống lo lắng như thế, có một tí bệnh là sợ chết, cho nên lúc nào cũng phải nghĩ làm sao phải giữ được sức khỏe bằng cách ăn nhiều, bằng cách là phải tẩm bổ, bằng cách phải tập luyện nhiều, bằng cách phải giữ gìn được cái sự trẻ trung, giữ gìn được cái sức khỏe, nhưng không làm được việc đó, cuối cùng nó vẫn bệnh, nó vẫn chết, nó vẫn già, nó vẫn hủy hoại, vẫn hủy diệt. Cho nên là vị đấy luôn luôn ở trong cái sự sợ hãi cái già, cái bệnh, cái chết đó. Thì đấy là một cái không thật có ở bên trong, nhưng mà mình không thấy được cái tính không thật đấy, cho nên là mới sợ hãi. Còn những người thấy được cái tính không thật đấy thì không sợ hãi nữa. Nên là vị tỳ kheo ấy: Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở bên trong mà không gây ra lo âu phiền muộn? Thì Đức Thế Tôn dạy rằng: có thể có này tỳ kheo, ở đây có một người không có cái tà kiến, đây là thế giới, đây là tự ngã. Thì một cái người đấy chỉ cần không có cái tà kiến đấy thì vị đấy không lo sầu muộn, không đi đến sợ hãi. Thì đấy là vị đấy biết được là cái thế giới này là giả tạm. Cõi thế giới ở đây là nói đến tất cả các cõi sống ở ba tam giới, cõi người, cõi chư thiên dục giới, hay là cõi phạm thiên, cõi vô sắc, sắc giới hay vô sắc giới cũng thế. Cõi nào nó cũng là giả tạm, cõi nào nó cũng vô thường. Hay là nhiều người thì nghĩ rằng ở cõi người vui ít khổ nhiều, vậy hãy làm nhiều phước để sinh lên cõi trời, sinh lên cõi trời chắc mình sẽ hạnh phúc sung sướng lắm. Nhưng thực ra cõi trời hơn hạnh phúc hơn một chút thôi, nhưng nó cũng vô thường, cũng khổ, cũng vô ngã. Rồi đến một lúc nào đó, niềm vui nào đó, cái lạc thú nào đó, nó cũng chỉ có giới hạn, rồi nó cũng suy tàn, rồi nó cũng phải chết xong. cả cõi phạm thiên, cõi sắc giới, vô sắc giới cũng thế, không thể nào thoát khỏi cái sinh già bệnh chết được, không thể nào thoát khỏi cái vô thường khổ vô ngã được. Thế nên là một cái người không có tham ái, không có chấp trước vào thế giới, vào một cái cõi nào ở trong thế giới này, cũng như không tham ái, không chấp trước vào cái thân năm uẩn ở hiện tại này, thì cái người đấy không sầu muộn đối với tự ngã và đối với thế giới. Người nào không có chánh kiến, thấy đúng với bản chất sự thật của tự ngã và của thế giới như thế, thì người ấy thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi sầu muộn. Còn những người nào mà còn tham ái với tự ngã và các cái cõi sống ở trong thế giới khác nhau thì người ấy sầu khổ. Rồi Đức Phật dùng một cái ví dụ là: này các tỳ kheo, các ông có thể nắm giữ một cái vật sở hữu gì mà cái vật sở hữu ấy nắm giữ sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi mãi được không? Chư tỳ kheo, các ông có thể thấy một cái vật gì, sở hữu nào được nắm giữ, cái vật sở hữu được nắm giữ ấy có thể sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi mãi được không? Thưa không bạch Thế Tôn, lành thay các tỳ kheo, ta cũng không thấy một cái vật sở hữu nào được nắm giữ mà cái vật sở hữu ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, có thể chi như thế này mãi mãi. Này các tỳ kheo, các ông có thể chấp thủ ngã nuộn thủ nào, ngã nuộn thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi nên sầu bi khổ ưu não không? Này các tỳ kheo, các ông có thể thấy ngã nuộn thủ nào, ngã nuộn thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi nên sầu bi khổ ưu não được không? Thưa không bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỳ kheo, ta cũng không thấy một cái ngã nuộn thủ nào, ngã nuộn thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi nên sầu bi khổ ưu não. Này các tỳ kheo, các ông có thấy một kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi nên sầu bi khổ ưu não được không? Này các tỳ kheo, các ông có thấy kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi nên sầu bi khổ ưu não được không? Thưa không bạch Thế Tôn, thì Đức Phật nói về một cái, nếu như bây giờ có một cái gì đó mà mình chấp một cái vật gì đó thuộc về sở hữu của mình thì nó có thể mãi mãi là của mình được không? Nó mãi mãi nó không thay đổi được không? Thì cái bản thân mình cũng sẽ phải già, phải bệnh và phải chết, và những cái mà mình đang tham ái, những cái mà mình đang chấp thủ, những cái mà mình cho rằng đây là tôi, là tự ngã của tôi, thì những cái đấy nó cũng luôn luôn thay đổi, nó cũng như cái bản thân mình vậy, nó cũng hủy hoại, hủy diệt theo từng ngày từng giờ vậy. Như là mình chấp tất cả những cái tài sản này là của ta, nhưng mà những cái tài sản này ấy, những cái nhà cửa có thể hôm mới xây mình trông nó đẹp nhưng mà nó cứ cũ mục, rồi nó rách nát theo từng ngày từng tháng. Những cái quần áo của mình mới mua về mình nghĩ là nó đẹp, nhưng mà quay đi quay lại một thời gian ngắn sau mình đã thấy nó đã cũ kỹ, nó đã rách nát rồi, nó không còn ưa thích như cái lúc mới mẻ nữa, và lúc ấy mình cần phải vứt đi và thay bằng cái đồ bộ mới. Cũng vui như vậy, cái nhà cửa mình mới mua được, mình mới làm nên, mình thấy nó rất là đẹp, nó rất là chắc chắn, nó rất là hoành tráng, nó rất là bóng bẩy, nhưng thì quay đi quay lại một thời gian sau mình đã thấy nó cũ kỹ, nó mục nát rồi, mình lại phải đập đi và xây lại những cái mới. Thì tất cả những cái tài sản của cải khác nó cũng như thế, cái lúc đầu mình thấy nó rất là ưng ý, nó rất là hỷ lạc, nó rất là thoải mái như vậy, nhưng một thời gian sau mình đã phải vứt nó đi để thay bằng cái khác. Thì những cái người mà mình yêu thương quý mến cũng như thế, mỗi ngày cái người đó một già đi và cũng bệnh rồi cũng sẽ phải chết đi, đó là cái lẽ thường tình. Thì tất cả những cái vật chất hay là về tinh thần, hay vật chất về những cái vật hữu chi hay có chi giác hay là vô chi ở trên thế gian này nó cũng như thế, mỗi ngày nó sẽ biến đổi, mỗi ngày sẽ sai khác, mỗi ngày là một hủy hoại, một điêu tàn đi, rồi nó cứ luôn luôn biến đổi như thế, không có cái gì thường hòn thường hằng nữa. Thì tất cả những cái vật ở bên trong hay là những cái mà mình có thể thấy được bằng những cái cảnh trần ở bên ngoài, nó cũng đều như thế, không có một cái gì nó tồn tại mãi mãi như thế được. Rồi lúc này Đức Phật mới nói về các cái sự thật, và Đức Phật mới nói các tỳ kheo này: này các tỳ kheo, các ông thấy thế nào, sắc này là thường hay vô thường? Là vô thường bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ, có hợp lý chăng nếu mình quan sát cái đấy là ta, là tự ngã của tôi? Thưa không bạch Thế Tôn. Thì đây là Đức Phật tường thuyên tuyên thuyết các cái sự thật này, và một cái rất là nhiều người sau khi mà nghe Đức Phật tuyên thuyết các cái sự thật này có thể đi đến cái sự giác ngộ, được chân lý, Thì Đức Phật thường hay hỏi các vị tỳ kheo như thế về cái sắc này là thường hay vô thường, rồi cái thọ, cái tưởng, cái hành và cái thức cũng như thế. Đức Phật sẽ hỏi như thế là cái thọ tưởng hành thức này là thường hay vô thường. Do vậy này các tỳ kheo, bất cứ một cái sắc pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, ở bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay là vi tế, cao thượng hay là thấp kém, ở xa hay ở gần, thì tất cả các sắc ấy đều phải quán cái này không phải là của tôi, là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, cần phải quán như vậy với chánh trí tuệ. Thế là có những người thì mình tham ái đối với cái sắc ở bên trong, có khi mình tham ái đối với sắc bên ngoài, có khi người đấy tham ái với những cái sắc ở quá khứ, như là trước kia hay là những kiếp trước, ở tương lai mình nghĩ là tương lai mình sẽ đẹp, sẽ tốt lắm. Hay là có những cái sắc cao thượng, có những người thì tham đắm với những cái sắc ở cõi người hay sắc ở chư thiên, có những người tham đắm với những cái sắc rất là hạ liệt, có thể là yêu quý những cái con vật nhỏ bé. Đó là cũng là tham ái với những cái sắc cao thượng hay hạ liệt, thô thiển hay là vi tế, cái mà mình có thể nhìn thấy như ở cõi người hay là ở vi tế như là các cái sắc của chư thiên vậy. Nếu mà còn bất cứ một cái tham ái nào thì mình sẽ còn sầu bi ưu não. Nhưng là nếu như mình đoạn trừ hết tất cả những cái tham ái đó đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, với hành, với thức ở quá khứ, hiện tại, tương lai, ở trong, ở ngoài, cả dù cao thượng hay thấp kém, ở xa, ở gần, đều quán đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì mình thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đấy không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thì nhờ như vậy vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến yếm ni đối với các sắc, yếm ni đối với thọ, tức là nhàm chán. Tức là một cái sự thực hành cái giáo pháp này là mỗi một ngày mình sẽ đi đến cái sự nhàm chán, thì nó đối ngược lại với tham ái và tham dục. Cái người mà khởi lên tham dục là ưa thích đối với sắc, ưa thích đối với thọ, với tưởng, với hành và với thức, ở bên trong hoặc là bên ngoài, hoặc cao thượng hoặc hạ liệt, hoặc ở xa hoặc ở gần, cho nên mới sinh ra cái tâm tham ái và tham dục. Còn cái sự thực hành cái giáo pháp của Đức Phật, mỗi một ngày vì nó trở nên nhàm chán đối với cái sắc, nhàm chán đối với các cái thọ tưởng hành thức đó, cho nên là vị ấy mới đi đến ni tham. Từ ni tham nên mới được giải thoát, trong sự giải thoát có trí khởi nên, vậy biết ta đã giải thoát. Vị ấy sanh đã tận, phạm hạnh đã tành, những việc cần làm đã làm xong, không còn phạm hạnh, những gì cần làm đã làm, không còn trở nuôi tại đây với một đời sống khác. Chư tỳ kheo ấy được gọi là vị đã vứt bỏ đi các chướng ngại, là vị đã nấp đầy các cái thông hào, vị đã nhổ nên cột trụ, vị đã mở tung các nể khóa, là bậc thánh đã hạ cây cửa xuống, đã đặt gánh nặng xuống và không còn hệ lụy nữa. Thì ở đây có cái ý nghĩa là một cái vị ấy vứt bỏ các cái chướng ngại, ở đây là vị ấy đã vứt bỏ những cái vô minh, những cái ảo tưởng. Giờ cái sự thực hành pháp đấy đã đánh bật, đã xóa tan được những cái ảo tưởng, cái vô minh ở trong lòng, ở trong tâm, tưởng rằng mọi cái vật trên đời này là thường lạc ngã tịch, thì do vị ấy hiểu ra nó là vô thường của vô ngã, tưởng rằng mọi thứ nó là thật, vì vị đó sự thực hành ấy, vị đó thấy nó là giả, thấy năm uẩn là giả, thấy vạn vật bên trong và bên ngoài là giả, cho nên vị ấy được gọi là đã vứt đi những cái chướng ngại, tức là đã diệt trừ được vô minh. Vị ấy đã nấp đầy các cái thông hào, tức là vị ấy đã không còn tái sinh ở bất cứ một cái cõi nào nữa. Vị ấy đã nhổ nên các cái cột trụ, có cái cột trụ ở đây ý muốn nói là những cái khát ái. Khát ái nó vững chắc như các cái cột trụ, như các cái cột nhà ấy, nó vững chắc như thế này, ai nhổ lên được. Nhưng mà một cái người dày công mỗi ngày nhổ một chút thì cuối cùng nó cũng lên. Thì đấy là cái khát ái của con người, nó vững chắc như vậy. Và cái sự tu tập để đoạn trừ được cái khát ái, nó gian khổ như một cái người có thể nhổ được cái cột nhà lên này. Đấy là vị ấy nhổ lên cột trụ, vị ấy mở tung các nề khóa. Các cái nề khóa ở đây là năm cái hạ phần kiết sử, tức là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ. Đấy là những cái nề khóa, là những cái mà nó, những cái cánh cửa mà nó nhốt con người ở trong cái tái sinh khổ đau. Đó là thân kiến, là tham ái với cái thân năm uẩn này, hoài nghi là không biết mình có những đời quá khứ tương lai không, giới cấm thủ lấy dục tham sân hận là những cái cửa mà nó đã giam cầm, nó đã nhốt một cái con người ở trong cái bánh xe sinh tử từ vô lượng kiếp đến đây. thì vị ấy đã mở tung được các cái cánh cửa đấy ra, tức là đã phá được những cái khóa, đã diệt được những cái mắt xích sinh tử ấy. Vị ấy đã hạ cây cờ xuống, tức là vị ấy đã đoạn trừ được cái ngã mạn, vị ấy đã đặt gánh nặng xuống, vị ấy đã đi đến cái sự chấm dứt khổ đau. Đấy, rồi Đức Phật dạy tiếp: chư tỳ kheo, tỳ kheo đã giải thoát như vậy thì chư thiên đế thích thiên giới, phạm thiên giới, sanh trụ thế giới, không tìm được dấu vết của vị ấy. Nếu nghĩ rằng y ở đây có thức của Như Lai, vì sao vậy chư tỳ kheo? Ta nói ngay cả ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm lại dấu vết. Chư tỳ kheo, ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số sa môn Bà La Môn lại xuyên tạc ta, nói rằng Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn duyệt, hủy diệt sự tiêu diệt các hữu tình. Nhưng này các tỳ kheo, ta không như vậy, ta không nói những lời như vậy, ta không như các sa môn đã nói lời một cách xuyên tạc, không có chân thật, hồ đồ và hư vọng, không chân thật. Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt sự tiêu diệt các hữu tình. Chư tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói nên sự khổ và sự diệt khổ. Chư tỳ kheo, nếu ở đây những người khác có thể mắng nhiếc phỉ báng làm cho Như Lai tức giận, thì này các tỳ kheo, Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, không có phẫn nộ. Nếu chư tỳ kheo, nếu ở đây có những người khác cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường Như Lai, thì các tỳ kheo, ở đây Như Lai không hoan hỷ sung sướng, tâm không thích thú. Đấy là Đức Phật nói về cái sự một cái người tu tập như vậy thì không còn để lại một cái dấu vết gì, là một cái người đã đoạn trừ hết tất cả những cái ô nhiễm, những cái phiền não như thế, thì cái vị đấy không còn một cái sanh thú gì ở trong tương lai nữa, tức là vị đấy đoạn trừ hết tất cả những cái nghiệp, tất cả những cái hành động của vị ấy không để lại bất cứ một cái nghiệp hữu nào, vị ấy không còn cái dấu vết của sinh tử nữa, nên là vị ấy không còn tái sinh vào bất cứ một cái nơi nào ở trong tam giới này nữa. Chính vì cái con đường ấy, cái đạo lộ tu tập ấy, nhiều người có những cái vị sa môn Bà La Môn tà kiến, nói rằng sa môn Gotama, tức là Đức Phật đề cao cái chủ nghĩa hư vô, đoạn diệt cái sự cái sự sống của các loài hữu tình, thì đấy là một cái sự phỉ báng của những cái ngoại đạo có tà kiến, người ta nói như thế. Thì nhưng mà vì cái con đường sinh tử của các hữu tình này chính là cái nỗi khổ của vô lượng, một cái nỗi khổ bất tận, và Đức Phật là một cái người đã tìm ra cái con đường đi đến cái chấm dứt khổ đau này, chấm dứt cái vòng tái sinh này, ngày nào còn tái sinh thì còn khổ đau, ngày nào chấm dứt tái sinh thì hết khổ đau. Thì cái pháp của Đức Phật đi đến hết khổ đau thì cũng đồng nghĩa đi đến chấm dứt tái sinh. Thì đấy là cái pháp của Đức Phật là như thế. Vậy một người có phỉ báng Đức Phật thì ngài cũng không còn sân hận. Một cái người có tán thán, có cung kính cúng dường Đức Phật thì Đức Phật cũng không còn tham ái đối với cái sự cung kính cúng dường, cũng không sân hận đối với sự phỉ báng và chỉ trích. Vì vậy cho nên một cái người có thể phỉ báng chỉ trích thì Đức Phật cũng không vì vậy mà bị dao động, có cung kính cũng không vì vậy mà dao động. Thì của Đức Phật cũng dạy các cái vị tỳ kheo cũng như thế. Các tỳ kheo, nếu có những người khác mắng nhiếc phỉ báng làm cho các ông tức giận, ở đây các ông chớ có sân hận bất mãn, chớ có khởi tâm phẫn nộ. Nếu như có người khác có cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường các ông thì các ông cũng chớ có hoan hỉ, chớ có sung sướng, chớ có sanh tâm thích thú. Này các tỳ kheo, có những người khác cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường, các ông hãy suy nghĩ, đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách nhiệm phải nào. Thì đấy nó chỉ là những cái bổn phận của một cái người đệ tử, thì tri ân một cái vị thầy, cái sự tôn trọng cung kính đó là một cái bổn phận, là một cái trách nhiệm thôi, chứ không phải là một cái vị thầy đấy nên là ưa thích cái sự tôn trọng cung kính của những cái người đệ tử. Thì vì Đức Phật thuyết giảng cái giáo pháp là cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau, nhiều người đạt được cái sự lợi ích từ cái giáo pháp đấy, cho nên là sinh cái tâm hoan hỷ cung kính đối với Đức Phật. Thì Đức Phật cũng không bao giờ hoan hỷ, không bao giờ ưa thích, không khởi lên cái tâm tham ái đối với sự cung kính đó. Thì cũng như vậy, các vị tỳ kheo cũng như thế. Có rất là nhiều những các hàng đệ tử cũng tôn trọng những cái vị thầy, nhưng mà những cái vị thầy cũng không phải là vì cái sự nội dưỡng, vì cái sự cung kính, vì cái sự cúng dường đó mà giảng dạy cái giáo pháp này, mà cái sự giảng dạy giáo pháp đó là bổn phận, đó là trách nhiệm, cái sự tôn trọng lễ bái cung kính của một cái người đệ tử đối với các cái vị thầy đó cũng là bổn phận, đó chỉ là trách nhiệm chứ không phải là vì cái sự ưa thích, vì cái sự tham ái đối với lại những cái pháp lợi ích, hay là có những cái sự phỉ báng của những cái người không cùng tư tưởng, thì cũng không vì vậy mà sân hận bất mãn. Thì đấy là cái giáo pháp có thể đưa đến cái sự tự tại như thế. Một cái người thực hành giáo pháp đoạn trừ được sân hận thì dù người khác có phỉ báng cũng không sân hận, đoạn trừ được tham ái thì dù có gặp những cái lợi ích, những cái khả ái, vì đó cũng không bị đắm nhiễm bởi những cái khả ái đó nữa. Đó là cái giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, đã giảng dạy. Đức Phật giảng chư tỳ kheo, thì các ông nghĩ thế nào? Trong rừng Chetavana này có những người thâu lượm cỏ cây cành lá rồi đốt hay làm chúng tùy theo ý muốn. Các ông nghĩ rằng người ấy thâu lượm chúng, đốt chúng hay làm với chúng ta theo ý muốn. Cái điều này Đức Phật dạy đến cái sắc thọ tưởng hành thức này không phải của các ông hãy từ bỏ sắc, từ bỏ thọ, từ bỏ tưởng, từ bỏ hành, từ bỏ các thức. Thì lúc này vị ấy coi cái thân thể của mình giống như là rác rưởi, giống như là cái cỏ cây ở bên ngoài ấy. Thì những cái cỏ cây ở bên ngoài người ta có thể thu gom, người ta có thể đốt bỏ những cái cỏ cây, những cái rác rưởi, những cái đồ vứt đi đấy, thì các ông có sân hận không? Vì vậy nếu như một người nào đó có đến làm tổn hại đến cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức này, thì lúc đấy mình cũng coi cái sắc thọ tưởng hành thức này như rác rưởi ở bên ngoài rồi, thì mình đâu có còn sân hận nữa. Vì vậy nên là đến một cái sự tu tập để mà tuệ tri, để mà quán sát, từ bỏ cái tham ái đối với lại cái thân năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này rồi, coi nó như rác rưởi ở bên ngoài rồi, thì người khác có phỉ báng, người khác có xúc phạm, người khác có mắng chửi hay có làm một cái gì đó tổn hại đến cái thân này, thì mình cũng thấy rằng người ta cũng đang đối xử với mình cũng dư là đối xử với cái rác rưởi ở bên ngoài thôi. Tức là lúc ấy mình coi cái thân tâm năm uẩn này cũng như rác rưởi ở bên ngoài, thì không có lý do gì để mà khởi lên cái sự sân hận nếu như cái người đó có phỉ báng mình, hay cũng không có vì cái sự tôn trọng cung kính cúng dường hay có nợ dưỡng gì mà sinh ra cái tâm ưa thích, mà sinh ra cái tâm tham đắm đối với cái sự cung kính cúng dường đó. Thì đấy là một cái sự tu tập đi đến cái sự đoạn trừ được cái tham ái, cái chấp trước cái thân này không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, thì nó cũng như rác rưởi, nó cũng như là những cái rẻ rách ở bên ngoài, cũng như vậy. Có người đối xử tốt với nó thì nó cũng thế, đối xử xấu với nó thì nó cũng thế, nó không có ý nghĩa gì nữa. Đấy là một cái sự đoạn từ bỏ được tham ái đối với cái thân năm uẩn, hãy coi nó như rác rưởi bên ngoài là như vậy. Đấy. Cũng như vậy này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ họ, các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Chư tỳ kheo, sắc không phải của các ông, tức là cái thân này không phải của các ông, không phải là của ai hết, nó chỉ là tứ đại thôi, mình vay mượn ở tứ đại bên ngoài để nuôi dưỡng tứ đại bên trong, rồi cuối cùng nó cũng trở về với tứ đại, thì thật sự là như vậy mà, hàng ngày nó luôn luôn trở về tứ đại, luôn luôn trao đổi với nhau vậy đó. Mình ăn vào hôm nay nó rồi mà mình lại bài tiết nó ra ngày mai, mình phải chôn giấu nó đi vì nó rất hôi thối. Thân thể của mình cũng vậy, mỗi lần mình tắm thì nó ghét quá nó ra, và nó cứ luôn luôn thay da đổi thịt như thế, như con rắn nó lột xác vậy. Hôm nay là nó có cái xác nó cần lột thì nó cũng bỏ đi, nó đâu có mang theo được, đâu có tham ái với cái thân này, nó cũng luôn luôn lột xác thay đổi như thế, xác thân nó biến đổi thường xuyên như vậy, cái tâm nó cũng biến đổi thường xuyên như vậy, không có cái gì là trường tồn lâu dài cả. Mình tham ái là chỉ là cái ảo tưởng thôi, dứt được cái tham ái thì đấy là trí tuệ. Chư tỳ kheo, như vậy các pháp được ta khéo thuyết giảng, làm cho tỏ nộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các cái vải cuốn cũ. Chư tỳ kheo, các pháp được ta khéo thuyết giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ như các vải cuốn cũ, nên những vị tỳ kheo là bậc a la hán các lậu hoặc đã tận tu hành thành mãn các việc nên làm, đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, lý tưởng đã được đoạn, đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí, vòng luân chuyển sanh tử của những vị tỳ kheo này không thể chỉ bày. Chư tỳ kheo như vậy là pháp ta thuyết giảng. Thì đấy được gọi là cái làm cho loại bỏ các cái vải cuốn cũ, tức là cái pháp của Đức Phật để thuyết giảng, để loại trừ các cái kiết sử phiền não. Thì kiết sử này có năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử, được gọi là những cái vải cuốn cũ cần phải vứt đi. Nhưng là bây giờ vải cuốn cũ là cái quần áo này, quần áo rách rồi, quần áo hôi thối, cái quần áo đã không dùng được nữa thì mình sẽ vứt đi là cái điều chắc chắn. Thì cũng như vậy, pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng để đoạn trừ những cái kiết sử là những cái vải cuốn cũ đó. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, ham dục và sân hận, ngã mạn vô minh, hữu ái và vô hữu ái, phóng dật. Thì đấy là những cái kiết sử, là những cái cần phải vứt bỏ đi. Thì cái pháp của Đức Phật là hướng đến cái mục tiêu đấy, là hướng đến cái mục đích đấy. Chứ không phải là cái pháp này để tăng thêm cái ngã mạn, không phải là tăng thêm cái tôi, cái tự ngã của tôi, mà để đoạn trừ cái tham ái và ngã mạn đó. Tỳ kheo, các pháp được thuyết giảng để loại trừ các vải cuốn cũ, nên tỳ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị ấy thành tựu một vị hóa sanh. Tức là cái pháp của Đức Phật có thể là đưa một cái người đó đi đến một cái sự tận cùng, là chứng đạt a la hán thánh đạo, a la hán thánh quả. Nếu như không chứng đạt được a la hán thánh đạo thánh quả, vị ấy có thể đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thành tựu được hóa sanh và nhập diệt ở đấy, không còn trở nuôi trạng thái này nữa, tức là có thể chứng đạt đến tam quả bất lai. Cũng có thể pháp của ta thuyết giảng, vị ấy có thể làm muội nược tham sân si và trở thành bậc nhất lai, chỉ đi đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Chư tỳ kheo, pháp được ta thuyết giảng có thể đoạn để loại trừ các vải cuốn cũ, chư tỳ kheo vì pháp ấy được khéo thuyết giảng, vị ấy có thể đoạn trừ được ba kiết sự, thân kiến hoài nghi giới cấm thụ, trở thành bậc dự niu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết định đi đến chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy là pháp được ta khéo thuyết giảng để loại trừ các cái vải cuốn cũ. Thì đấy là cái pháp của Đức Phật như vậy. Cái mục đích là hướng đến tứ quả. Nếu không thành tựu được tứ quả thì là thành tựu tam quả, không thì thành tựu được đến nhị quả hoặc là nhất, hoặc là đến sơ quả. Thì đấy là cái người đó mới là cái người thành tựu pháp, mới là cái người đạt được pháp. Còn một cái người dù mình có học bao nhiêu pháp đi chăng nữa, nhưng không, chưa đoạn trừ được một cái kiết sử nào, chưa đoạn trừ được một cái phiền não nào, thì cái người đấy còn rất xa với giáo pháp, còn rất là còn phải nỗ lực, còn phải cố gắng, chứ thì đấy không phải là học pháp để đi biện luận để hơn thua với đời. Chư tỳ kheo, pháp ta thuyết giảng được đoạn trừ các vải cuốn cũ, nên những tỳ kheo là những vị tùy pháp hành, tùy tín hành, thì tất cả những vị ấy sẽ hướng về chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy là pháp ta được khéo thuyết giảng, loại trừ các vải cuốn cũ, chư tỳ kheo vì pháp được khéo thuyết giảng, làm tỏ lộ, làm khai thông, làm khai thị, được đoạn trừ các vải cuốn cũ, nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi ta, chỉ đủ lòng thương mến đối với ta, thì tất cả những vị ấy sẽ hướng về chư thiên. Thì đến một cái sự thấp nhất ở trong giáo pháp này nữa, đó là có những người chỉ có niềm tin đối với giáo pháp, chỉ có niềm tin kính đối với giáo pháp, đối với bậc bổn đạo sư, đối với Đức Phật, thì cái người đấy cũng sẽ thành tựu được một cái lợi ích, đó là sinh thiên, có thể là vì đấy sinh về phạm thiên hoặc là vì đó sinh về thiên giới. Vì vậy cho nên có những người có thể không có học được pháp, không có thực hành được pháp, nhưng vì ấy có được cái đức tin nơi giáo pháp, như là vị ấy đến các cái tứ động tâm và tưởng nhớ đến cái ân của Đức Phật, vì đó có thể thấy cái hình ảnh Đức Phật, thấy tượng Phật, thấy những cái ngôi chùa, thấy mà vị đó khởi lên cái tâm hoan hỷ, khởi lên cái tâm cung kính, thôi thì vị đấy cũng đã gieo được cái nhân để sinh thiên giới rồi. Vì vậy nên là cái pháp của Đức Phật có thể độ một cái con người đi đến một người phàm nhân trở thành một bậc thánh nhân, chứng đắc niết bàn, giải thoát khổ đau. Nhưng mà cái giáo pháp cũng có thể khiến một cái người đấy tạo được những cái công đức, những cái phước này, và cũng có thể sinh thiên giới vô lượng vô biên, chứ không phải là ít vậy. Và ở trên đời như thế thì sẽ có giáo pháp của Đức Phật có lợi lạc, có lợi ích đối với rất nhiều chúng sinh ở trong tam giới là như thế. Thì Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, những vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Kinh ví dụ con rắn thứ 22. Thì đến đây là chấm dứt cái bài kinh ví dụ con rắn này. Thì, đến đây là hết. Con thưa sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Chí Nhân ạ. Dạ, con thưa sư, xin đưa cho con hỏi, lâu nay con ngồi thiền hay đếm hơi thở, nhưng mới đây con có xem được một video của sư nói rằng việc đếm số hơi thở không có tác dụng gì. Vậy con phải làm sao ạ? Xin sư giải đáp giúp con ạ. Đếm hơi thở. Dạ con thưa sư ạ, sư cho con hỏi lâu nay con ngồi thiền hay đếm hơi thở, nhưng mới đây con có xem một video của sư nói rằng việc đếm hơi thở không có tác dụng gì. Vậy con phải làm sao ạ? Xin sư giải đáp giúp con ạ. Việc đếm hơi thở thì nó chỉ với những người mà có quá nhiều những cái vọng tưởng, cho nên đếm hơi thở đối trị với vọng tưởng. Khi đếm hơi thở nó còn dựa vào con số, còn dựa vào khái niệm nhiều, cho nên là cái tâm nó cũng không đạt được cái sự định tĩnh cao. Vì vậy nên một người khi tu tập tốt rồi, nhận biết được hơi thở tốt rồi thì không đếm nữa, mà chỉ biết cái đặc tính, cái tính chất của hơi thở nó chuyển động vào ra là đủ rồi, chứ không nên đếm quá lâu mà không nên đếm quá nhiều. Chỉ đếm một chút chút thôi là được. Rồi sau đó thì biết hơi thở vào ra, biết hơi thở ngắn dài, biết toàn thân hơi thở, để biết cứ biết hơi thở mà không dựa vào khái niệm nữa thì cái tâm nó tĩnh lặng sâu hơn. Còn cái tâm nó còn nhận biết hơi thở cùng với cái khái niệm thì nó còn có nhiều đối tượng khác nhau, và nó còn có cái tâm thô nó khởi lên, thì nó không nương vào khái niệm, nó chỉ còn biết mỗi đối tượng không, thì cái tâm nó vi tế hơn, nó tĩnh lặng hơn, nó định tĩnh sâu hơn. Nên là không nên đếm quá nhiều và quá đông, chỉ đếm một chút xíu rồi sau đó chỉ biết hơi thở vào ra nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư giảng cho con biết sự khác nhau và mức độ cao thấp giữa thánh quả và hàng thanh văn, liên giác và Bồ Tát ạ. Con xin tri ân sư ạ. Thánh quả, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, thì bốn cái đạo quả thuộc về thanh văn, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì đấy được gọi là những quả vị thanh văn. Thanh văn đó là bởi vì những cái vị ấy cần phải nghe pháp từ nơi Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì vị ấy mới chứng ngộ được những đạo quả này, cho nên các cái quả đấy được gọi là thanh văn giác. Còn duyên giác tức là ý muốn nói đến một vị Bích Chi Phật, một vị bậc độc giác thì được gọi là duyên giác, thì vị ấy là cái người tự mình giác ngộ ra chân lý, không cần, cũng có thể là do một cái dấu hiệu nào đấy, một cái nhân duyên nào đấy, vị đó ngộ ra được cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Như có vị thì do cái duyên nó thành tựu rồi, vị đó thấy cái lá rụng, vị đó cũng ngộ ra cái sự vô thường, khổ, vô ngã, rồi vị ấy trở thành một vị độc giác Phật. Nhưng mà vì một vị Phật độc giác thì không dạy cho người khác giác ngộ như mình được, cho nên gọi là Phật độc giác. Còn hàng Bồ Tát, Bồ Tát thì đấy là cái ý muốn nói là một cái vị thực hành để thành một cái vị Phật Chánh Đẳng Giác trong tương lai. Thì một vị Phật đấy cần phải thực hành những cái hạnh Bồ Tát trong rất nhiều A Tăng kỳ kiếp, từ khi được thọ ký, hoặc là 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, khi cái ba la mật đầy đủ, vị đấy sẽ tự giác ngộ được chân lý. Tức là như Đức Phật tự tu, tự giác ngộ, không có thầy chỉ dạy. Nhưng mà khi đã giác ngộ được Chánh Đẳng Giác rồi thì vị ấy có thể giảng dạy được chân lý và dẫn dắt được một cái người khác đi đến sự giác ngộ như mình, thì đấy được gọi là Phật Chánh Đẳng Giác. Thì có sự cao thấp khác nhau. Về cái sự giác ngộ này, Phật Chánh Đẳng Giác thì giác ngộ hoàn toàn viên mãn và có thể tự dạy cho mình và cho người khác đi đến giác ngộ được. Còn Phật độc giác thì tự mình đi đến giác ngộ nhưng không dạy người khác đi đến giác ngộ được. Thanh văn giác là phải để nghe pháp từ Phật Chánh Đẳng Giác mới đi đến giác ngộ được, thì có sự cao thấp khác nhau là như vậy. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trần Khả Phương và Thiện Biểu ạ. Hai hành giả này đều có câu hỏi về việc khi nghe pháp, khi tải video về nghe pháp và nghe pháp qua Facebook, YouTube bằng điện thoại thì có bị coi là bất thiện pháp hay có bị bất thiện nào ạ? Những cái pháp đấy không bất thiện, vì tất cả các pháp đều đưa lên các mạng xã hội, đều muốn lan tỏa, đều muốn lợi ích, đều muốn cho mọi người được nghe những pháp đấy. Nếu như mà một cái người đó giữ bản quyền thì người đó đã không đăng tải lên như vậy. Vậy thì khi đã đăng tải giáo pháp lên thì xưa nay giáo pháp đều muốn làm lợi ích và cho mọi người, muốn cho nhiều người biết đến giáo pháp. Vì vậy cho nên có tải các cái bài giảng pháp đó về thì cũng sẽ không có phạm vào giới ăn trộm cắp gì hết. Cho nên điều đó là chỉ có tăng thêm thiện pháp, thiện nghiệp thôi, chứ không tạo ra ác nghiệp được. Điều đó không đáng lo ngại. Dạ, con thưa sư ạ, vậy trong lúc vừa làm việc vừa nghe pháp hoặc là trong lúc nằm nghỉ nghe pháp thì có được không ạ? Vẫn được nhé. Nếu như mình nghe pháp trong những cái lúc làm việc, đi đường hay là các làm công việc, kể cả khi ăn nghe pháp vẫn được. Đó là do mình nghe pháp gián tiếp qua các video, qua điện thoại, qua các cái máy nhạc nghe thì được phép như thế, là được phép là vừa làm các công việc khác rồi nghe pháp. Nhưng nếu như mình mà nghe pháp trực tiếp từ một cái vị giảng sư giảng dạy thì phải rất là trang nghiêm thành kính, phải ngồi nghe pháp và không được làm những cái việc khác. Đấy là mình đang nghe pháp trực tiếp từ một vị giảng pháp thì phải có cái sự tôn kính pháp, phải có cái sự nghiêm túc. Nhưng mà nghe qua những cái máy nghe nghe đó thì mình có thể được nghe gián tiếp như thế thì được, mình có thể nghe trong những cái hoạt động, những cái oai nghi khác, thì lúc đấy nó vẫn khởi lên những cái tâm thiện. Còn hơn là lúc đấy mình phóng dật, phóng túng để cho tâm nó, những cái phiền não tham ái nó khởi lên thì còn bất thiện hơn, nên điều đó vẫn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con bạch sư, nếu một người vào đạo quả đầu tiên là sơ quả thì họ khác hơn người bình thường như thế nào và họ hơn người bình thường những gì? Và khi họ hơn như vậy thì có hơn nhiều thứ không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Người chứng được sơ quả thì Đức Phật đã nói rằng hơn thống lãnh cõi trời, hơn làm chủ, hơn thống lãnh quả đất, hơn làm chủ ở cõi trời. Một bậc dự niêu là tối thắng, tức là một cái bậc chứng được dự niêu hơn một cái người làm vua ở cõi, làm vua chuyển luân thánh vương, hơn cả những vị vua ở cõi trời, hơn cả những vị phạm thiên và chư thiên, hơn tất cả. Đấy là một vị chứng được sơ quả là cao thượng như thế, là thù thắng như thế. Bởi vì một vị làm đến chuyển luân thánh vương, tức là làm đến vua chuyển luân thánh vương, làm chủ bốn châu thiên hạ, là một cái vị mà hưởng cái được gọi là cao quý nhất ở cái cõi nhân loại này rồi. Vị ấy cao quý hơn mọi người về uy lực, về danh vọng, về tài sản rồi. Nhưng mà so với một bậc dự niêu thì vị đấy không thể bằng, bởi vì vị ấy vẫn còn có nguy cơ đọa vào bốn cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atuna. Nhưng một vị dự niêu thì không bao giờ còn đọa vào những cái cõi đó nữa, nên là dự niêu hơn cả vị chuyển luân thánh vương, hơn cả các vị chư thiên và phạm thiên. Dù có làm vua ở cõi chư thiên hay là phạm thiên đi chăng nữa, vị ấy chưa chắc đã thoát khỏi bốn cõi ác, vị ấy vẫn còn những tà kiến và vẫn còn khổ đau. Nhưng một vị dự niêu thì hơn hẳn là như thế. Còn cái đời sống thực tế thì một vị mà chứng được sơ quả dự niêu ấy thì vị đấy cũng rất là bình thường như những người bình thường như thế này. Mình nhìn vào cái bề ngoài thì vị đó không có gì là đặc biệt cả. Vị đó vẫn còn tham dục, vị đó vẫn còn sân hận, vị đó vẫn còn những cái phiền não, vị đó học cái gì vị đó biết cái đấy, cái gì không học vị đó chẳng biết. Nhưng mà vị đó có một cái chi kiến không bao giờ thay đổi, bất biến tuyệt đối, đó là vị đó không bao giờ cho rằng cái thân này là tôi, là tự ngã của tôi nữa. Vì đấy biết sắc này không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, thọ tưởng hành thức này không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Đó là cái điều mà cái vị đó đã có một cái chi kiến hoàn toàn thanh tịnh về cái thân nam muội này. Đấy được gọi là đoạn trừ được những cái tà kiến về cái thân nam muội này. Còn một cái người vị đó hơn những người thường ở cái đó, và vị đó không bao giờ còn hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp nữa. Vị đó sẽ luôn luôn tin vào nghiệp và quả của nghiệp, chứ vị đó không bao giờ tin vào những cái lễ nghi, lễ bái, cúng bái ở trên đời. Một cái vị đó là vị dự niu thì không bao giờ đi tin vào những cái ngày giờ tốt xấu, không bao giờ tin vào cái sự cúng bái tế tự, không bao giờ tin vào cái sự cầu phước, ban phước gì nữa. Chỉ có cái người phàm phu tục tử, có thể là một cái người đó dù làm vua hay là một vị chư thiên, có thể vẫn còn có cái niềm tin sai, vì nó vẫn còn thể tin vào những ngày giờ tốt xấu, tuổi tốt tuổi xấu cũng sao giải hạn, tin vào những cái thủ tục, những cái mê tín ở trên đời. Thì đó là một cái người phàm phu thì sẽ vẫn còn cái điều này. Nhưng đối với một vị dự niu thì tức là vị đó đoạn trừ được hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp, vị ấy chỉ tin vào nghiệp và quả của nghiệp, chứ không tin vào những cái thủ tục, những cái nghi lễ, những cái gọi là, đấy được gọi là giới cấm thủ ở trên đời. Những cái giới cấm thủ tức là chấp trước vào những cái tục lệ dân gian ở trên đời nữa, thì cái vị dự niu không bao giờ còn có cái niềm tin đấy, tin vào cái sự ban phước giáng họa, cầu xin họa phúc tốt xấu, điểm lành điểm dữ nữa. Thì đấy là cái khác giữa một cái vị dự niu, một cái thường khác là như thế. Thế đấy nên mới được gọi là vị đấy đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ là vậy. Còn còn những cái nhìn những cái hình thức bên ngoài mình không thể nhận ra được, nó vẫn bình thường, những người đấy vẫn già bệnh chết, vẫn có cái cuộc sống rất thường tình ở thế gian. Những người đó là người tại gia thì người đó vẫn sống như là một người bình thường, nhưng người vị ấy sẽ khác với người thường là vị đấy không bao giờ sống tà mạn, như là không bao giờ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Một vị dự niu thì không bao giờ vị đấy làm cái việc đó, tức là vị đấy thể nhập với một cái, vị ấy có chánh ngữ, tức là không có nói dối, vị ấy có chánh nghiệp, là vị ấy không làm những cái tội nôi, vị ấy có chánh mạng, là vị đấy thà chết đi chứ vị đó không có sống bằng tà mạng, tức là vị đấy không bao giờ đi dối trá lừa gạt để nuôi sống bản thân mình, vị đấy sẽ luôn luôn sống bằng cái sự chân chánh, đó là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì đối với một vị dự niu là thể nhập hoàn toàn, vị ấy có thể tái sinh ra một cái kiếp xác, vị ấy có thể đầu thai lại làm người, thì cái đấy nó cũng không mất, vị ấy vẫn sống với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng một cách rất tự nhiên, dù không ai giảng dạy, dù mới sinh ra cho đến hết cái kiếp sống thứ nhất cho đến kiếp thứ bảy cuối cùng đấy, thì vị ấy luôn luôn có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và luôn luôn có cái sự hướng về dự pháp. Mỗi một ngày cái chi kiến về sự vô thường, khổ, vô ngã của vị đấy chỉ có tăng lên chứ không bao giờ giảm đi. Một cái vị đấy mỗi ngày vị đấy chỉ có thanh tịnh lên chứ không bao giờ có cái sự không bao giờ có cái sự ô nhiễm nó tăng lên, mà chỉ có sự thanh tịnh tăng lên thôi. Nhưng mà mỗi một ngày thì vị đó sẽ giảm bớt tham sân si, chứ không bao giờ có tăng trưởng tham sân si đi nữa. Đấy là cái vị dự niu này như thế. Còn đấy là có cái sự khác biệt là như thế thôi. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ thành là Huyền ạ. Là con thưa sư, xin sư cho con hỏi, trong Phật giáo Nguyên Thủy có khái niệm tùy duyên không ạ? Và chữ duyên trong Phật giáo Nguyên Thủy có ý nghĩa là gì ạ? Duyên trong Phật Nguyên Thủy, chữ duyên ở đây là nó phải đi với chữ nhân duyên. Nhân duyên ở đây tức là cái này nó duyên cho cái kia, tức là nó có cái sự hỗ trợ lẫn nhau, thì đấy được gọi là duyên. Như là sự duyên, là ví dụ như một cái nhà này nó phải có sự nhân duyên của rất là nhiều những cái nó kết hợp lại, nó thành cái nhà. Cái thân này nó có cái sự nhân duyên của những cái nghiệp quá khứ, có cái duyên của thời tiết, có cái duyên của thức ăn, có cái duyên của cái tâm, cho nên là nó mới tồn tại được. Cái duyên nó hợp, nó phải đầy đủ như thế. Nếu một cái gì đó nó bị dừng lại thì nó sẽ tan rã. Nhưng nghiệp nó hết thì cái thân này sẽ chết, thức ăn hết nó cũng chết, nên là tuổi thọ hết nó chết, thời tiết không phù hợp nó sẽ chết, tâm lý bất ổn nó cũng chết. Thì đấy là nó, cái duyên nó là như thế. Duyên tức là những cái nó, cái gì đó nó hỗ trợ lẫn nhau thì đấy được gọi là duyên. Nên là những cái muốn hiểu về cái duyên ấy thì mình phải học cái lý duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không có, cái kia không có, cái này diệt, cái kia diệt ấy. Do vô minh cho nên là có hành, do hành có thức, thức có danh sắc ấy. Thì học cái lý duyên khởi đấy để mà hiểu nhân duyên, hay là khởi về hiểu về những cái lý, những cái pháp về duyên hệ bát tha ná đấy, 24 duyên ấy, nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên đấy, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên đấy. Thì đấy là những cái pháp nhân duyên nó nằm ở trong đấy, nó rất là thâm sâu. Thì một cái người mà thực hành về pháp thiền quán thì mới hiểu về những cái pháp nhân duyên đó. Tức là không có một cái gì nó tự tại, nó sinh lên, nó tự nhiên nó sinh lên, mà nó phải có rất nhiều nhân duyên nó mới sinh lên. Nó chỉ có nhân mà nó không có duyên nó không sinh. Nên là giống như là một cái hạt giống, nó nằm ở trên đất đá khô cằn ấy, thì nó không, nó vì nó không đủ duyên cho nó không mọc được lên cây. Nhưng mà khi mà nó có phân, có đất, có nước, có thời tiết phù hợp cho nên nó mọc lên cây, đấy là duyên. Duyên là những cái nó có đầy đủ những yếu tố hỗ trợ lẫn nhau cho nên được gọi là nhân duyên là như thế. Còn cái pháp gọi là cái câu nói tùy duyên là một cái câu nói cửa miệng của thế gian thôi. Tùy duyên, tùy duyên ở đây có nghĩa là cái gì cũng để kệ cho nhân duyên nó vận hành. Thì ý muốn nói là một cái câu nói cửa miệng, người ta khi gặp một cái chuyện vui gì đó thì người ta bảo ôi, tùy duyên. Khi gặp một cái chuyện buồn gì đó người ta bảo tùy duyên. Như như là một cái người nào đó mà mình khuyên là người hãy hãy làm việc tốt đi, hãy tu tập đi, nhưng mà người đó không chịu nghe theo lời mình, rồi người ta làm theo ý thích của người đó, rồi mình sẽ nói ôi thôi tùy duyên. Đấy là cái câu nói cửa miệng, ý muốn nói là tùy duyên, là thôi mặc kệ ông muốn làm sao thì làm. Thì cái câu nói đấy có cái ý nghĩa tùy duyên là tùy hoàn cảnh, tùy theo cái tâm tư của mỗi người, là có những cái ý thích khác nhau, có mỗi người tức là có những cái nhân duyên khác nhau. Có những cái người mà đi vào đạo để tu tập nghe Phật pháp đấy là duyên của người ta, còn có những người, người ta đi theo đường đời, người ta sống theo cái lối sống ở thế gian thì đó là duyên của người ta, mình không thể ép người ta giống như mình được. Thì mình có cái duyên với Phật pháp cho nên là mình có thể bỏ cái đời sống thế gian để dành nhiều thời gian học đạo tu tâm. Có người, người ta lại có cái nhân duyên với những cái tà đạo, những cái ngoại đạo khác, người ta đi theo con đường đó. Đấy cho nên là cái câu nói tùy duyên, ý muốn ngầm hiểu rằng là mỗi người có một cái nhân duyên khác nhau, không ai giống ai. Cho nên là cái khuynh hướng tâm người ta ưa thích cái điều gì, đôi khi mình cũng phải tùy chiều theo, tùy thuận theo, mình không ép người ta phải theo mình. Thì đấy là cái câu nói tùy duyên, là một cái pháp khái niệm tục đế, chứ không ở trong trong những cái pháp nhân duyên nó không có cái pháp nào là pháp tùy duyên cả. Mà nó chỉ có cái pháp nhân duyên thôi, hay là cái pháp những cái pháp đó thì mình học cái pháp duyên khởi để mình hiểu thêm. Cái câu tùy duyên thì nó chỉ là một cái câu hiểu chung chung vậy thôi, chứ nó không phải là cái pháp chân đế gì cả. À, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Từ một hành giả không ghi tên ạ. Là con thưa sư ạ, có một vị sư bảo là mình giải tâm từ đến nước trên cơ thể mình để nó chuyển hóa được ốm đau bệnh tật. Như vậy có đúng không ạ? Giải tâm từ cho mình trên cơ thể mình để chuyển hóa ốm đau bệnh tật. Không, cái này không đúng nhất, cái này là tà kiến. Một cái người không thể khởi lên tâm từ với mình được. Mình có thể giải tâm từ cho mình, tức là mình cầu mong cho những cái điều tốt đẹp đến cho mình, để mình rồi sau đó mình cầu mong tốt đẹp đến cho người khác. Thì khi mình cầu mong tốt đẹp đến cho người khác, nó mới là tâm từ, và mình mới có thể đắc thiền tâm từ được. Còn nếu mình cứ giải tâm từ cho mình, nó không, nó chỉ khởi nên tham ái thôi, chứ nó không khởi nên tâm từ được. Thế nên cho nên là cái việc chuyện mà giải tâm từ cho mình nó cũng không thành tựu và được tâm từ, thì nó đã không đúng rồi. Còn cái chuyện nói là giải tâm từ để chuyển hóa bộ ốm đau bệnh tật thì cũng không đúng nhá. Không có cái pháp nào như thế. Đức Phật không có dạy cái pháp nào để đoạn trừ cái ốm đau bệnh tật trên mình, mà Đức Phật chỉ có dạy về cái pháp thất đắc chi ý. Tức là một cái người biết quân bình các cái chi giác, thì để mà đi đến đoạn trừ, để giảm bớt được ốm đau bệnh tật thì có. Nếu như một cái người có tuệ mạnh quá, luôn luôn phân tích suy luận, nó sinh ra mệt mỏi, nó sinh ra bệnh, thì cái người đấy cần phải khởi lên cái tâm định tĩnh để nó quân bình trở lại, giảm bớt những cái suy luận phân tích đó đi. Hay một cái người định mạnh quá thì sẽ sinh ra cái tâm thụ động, không có hăng hái nhiệt tình, thì cái người đấy cần phải khởi lên trí tuệ. Hay là một cái người có tinh tấn, mình làm một cái gì đó mệt mỏi quá thì đôi khi mình cũng phải khởi lên cái tâm nhẹ nhàng, khinh an, thư giãn, thảnh thơi trở lại. Hay một cái tâm, một cái người có cái tâm hoan hỷ, mình ưa thích một cái gì đó mạnh quá thì mình cũng sinh ra mệt mỏi, nên là mình cần phải khởi nên một cái tâm buông xả. Thì đấy là những cái pháp quân bình như thế, nó quân bình lại thân tâm lại thì nó bớt cái bệnh do tâm sinh ra thôi. Còn bệnh do nghiệp sinh, do thời tiết, do vật thực sinh, nó nhiều nguyên nhân lắm, chứ không phải là giải tâm từ mà đối trị được những bệnh ở trên thân, thì cái này không có. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Là con thưa sư, có một vị sư kể là có một người bị bệnh, họ thỉnh chư tăng về nhà, có cốc nước để ở đấy. Sau khi chư tăng tụng kinh rồi cho người bệnh uống cái cốc nước mà chư tăng đã tụng kinh vào cốc nước ở đó. Và rồi cô người bệnh đó uống xong đã khỏi bệnh. Thưa sư, những điều đó có được dạy bởi Đức Phật không ạ? Cái này cũng chỉ làm cho người ta tăng trưởng cái niềm tin, chứ còn cái hình thức đấy mà có thể đưa đến chữa lành được bệnh ấy, thì cái này cũng cũng cũng không có trong pháp của Đức Phật. Thì ví dụ như là một các cái vị đó có thể là chia những cái phước tu tập của mình, hay là cầu nguyện những cái điều tốt đẹp đến một cái người khác, hoặc là có những cái năng lực về một cái người có nhiều cái phước lành, những cái năng lượng của cái tâm tích cực ấy, nó có thể nó chuyển hóa đến cho một cái người đang có cái tâm tán loạn bất an đó được bình an hơn. Như là một cái người mà người ta đang sống trong cái tâm hỗn loạn, trong cái tâm bất an về một cái vấn gì đó nên nó sinh ra bệnh. Khi mà người ta cảm thấy mình có cái chỗ nương tựa, cảm thấy tâm của mình nó có cái sự bình an, có thể là từ cái đức tin đấy nó chuyển hóa cái tâm lý, nó làm cho cái người đấy có cái niềm tin trở lại, có cái tâm nó an định trở lại, nó bớt bớt đi cái bất an tán loạn đi, thì nó có thể có được. Rồi điều đó nó có thể cũng dẫn đến cho cái người đó bớt đi những cái nỗi khổ về thân tâm một chút xíu, thì cũng có thể có một phần nào đấy thôi. Chứ còn trong kinh Đức Phật cũng không có cái bộ kinh nào dạy rằng một cái người tụng kinh mà cốc nước cho người khác uống mà có thể khỏi bệnh được, thì cái này không có. Hoặc là cái này nó chỉ là tăng thêm cái đức tin của cái người đấy, người đó bớt an tạm thời thì có thể có. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quảng ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người cư sĩ có nên giảng dạy Phật Pháp áp dụng vào đời sống như một khóa học có thu phí không ạ? Đó là nghề chánh mạng hay tà mạng ạ? Đấy là vị đó giải hay giảng hay là học? Giảng ạ, À, giảng xong giảng là dạy Phật Pháp ạ. Dạ. giảng dạy Phật pháp mà thu phí là không bao giờ chấp nhận được. Trong pháp của Đức Phật, Đức Phật cũng dạy một cái vị giảng pháp không bao giờ được hướng đến lợi dương, không bao giờ được hướng đến vì cái sự giảng dạy này để vì cái mong cầu lợi ích lợi dương đó. Vì này Phật pháp không bao giờ có cái sự buôn bán. Giảng dạy bất Phật pháp thì chỉ có pháp thì luôn luôn phải là pháp thí, vì cái lòng từ ái, vì cái lòng từ bi để giảng dạy thì truyền đạt lại Phật pháp thì được. Chứ Phật pháp rồi mà lại giảng dạy thu phí thì điều này là một cái pháp thế gian, cái pháp buôn bán ở thế gian, và làm cái pháp đấy nó làm cho Phật pháp biến thành cái thế gian pháp. Có cái sự buôn bán như vậy thì không phải là chánh pháp nữa. Như là những cái môn học ở đời, kiến thức ở đời người ta mới mới có sự trao đổi mua bán đó, còn đối với Phật pháp thì không không có sự trao đổi mua bán đó. Như vị nào đó có thể giảng dạy Phật pháp vì cái lòng từ bi bác ái mà giảng dạy Phật pháp thì mới đúng, chứ còn vì sự lợi ích lợi nhuận để giảng dạy Phật pháp thì là không đúng chánh pháp, không không nên tham gia như vậy. Thì nếu như một người đó thực sự có chánh kiến, một sự thật sự có trí tuệ, thật sự có cái tâm từ ái, vị đó sẽ giảng Phật pháp một cách vô lợi nhuận, không thu phí thì mới mới là chánh pháp. Còn đã vì cái tâm tham cầu mà giảng dạy Phật pháp như vậy thì vị đấy sẽ là một người chưa nắm được giáo pháp. Vị đó có thể truyền đạt giáo pháp nhưng sẽ truyền đạt sai, truyền đạt thì tăng khiến cho một cái người khác có thể sẽ tăng trưởng thêm cái tâm tà kiến, u mê, không đúng chánh pháp được. Cho nên là với cái môi trường như thế không nên học Phật pháp ở cái môi trường như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quảng ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người cư sĩ có nên chia sẻ Phật pháp theo cách mình hiểu trên mạng xã hội không ạ? Lỡ người cư sĩ đó nói sai hoặc người nghe hiểu sai thì quả báo xấu sẽ thế nào ạ? Nếu chia sẻ Phật pháp thì điều đó là tốt. Đó cũng là một cái pháp gọi là bố thí pháp. Nhưng mà một cái người đó mà có tà kiến mà đem đi truyền dạy cái tà kiến của mình sẽ đem lại cái sự bất hạnh, cái sự đau khổ cho chư thiên và nhân loại này. Nên là một cái người chia sẻ Phật pháp thì có thể đem lại cái sự hạnh phúc và lợi ích cho nhân thiên. Nhưng cái người đó mà chia sẻ sai thì sẽ đem lại cái sự bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và nhân loại. Nên là hãy thận trọng, mình chỉ chia sẻ những cái gì mà mình biết chắc chắn đó là chánh pháp, biết chắc chắn đó là mình hiểu đúng. Còn nếu như một cái gì đó còn mơ hồ thì cần phải thận trọng. Đấy là cái cách chia sẻ Phật pháp thì tốt, nhưng mà không được chia sẻ một cách tùy tiện, không được nói đến cái ý của mình, tư tưởng của mình để nhận định đánh giá theo khách quan, theo cái chủ quan của mình, mà mình phải chia sẻ đúng lời Phật. Một câu nào, một cái lời nào nói ra mình có phải dẫn chứng được ở trong kinh điển thì mới được chia sẻ. Còn mình đưa nói cái tư tưởng, cái ý nghĩ của mình vào, mình xuyên tạc cái giáo pháp của Đức Phật thì không được chia sẻ. Mình có thể chia sẻ lời của Đức Phật thì được, không được chia sẻ cái tư tưởng nhận định của mình thì không được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hoàng Biên được gửi qua YouTube ạ. Dạ, kính bạch sư, thưa sư xin cho con hỏi một vị thánh Lự Lưu có còn phạm năm giới một cách cố ý hay vô ý không ạ? Con xin tri ân sư nhiều ạ. Một vị dự lưu sẽ không có phạm giới một cách cố ý, không có phạm. Nhưng mà đôi khi một cái người nhìn vào một cái vị dự lưu đó có thể sinh ra cái hoài nghi. Ví dụ như là có một cái cô gái này, cô chứng sơ quả từ cái lúc còn rất là nhỏ, nhưng sau này cô đi lấy chồng. Cô ấy thì người chồng lại là một cái người săn bắn. Và hàng ngày cô này cô ấy vẫn phải lấy những cái dụng cụ cho người chồng. Ví dụ như vẫn phải lấy cung tên, giống như là hỗ trợ cái việc sát sinh đó của người chồng. Và sau này cô sinh ra những đứa con trai, 7 người con trai đều làm cái nghề săn bắn sát sinh đó. Thì hàng ngày cô này cô vẫn phải phục vụ cho những người chồng và những người con làm cái việc sát sinh đó, như là lấy những cái dụng cụ cho người chồng con nó đi săn bắn, vào rừng săn bắn. Thì rất nhiều các vị tỳ kheo đã thắc mắc hỏi là nếu như cô này chứng dự lưu, tại sao cô ấy còn làm cái việc giống như là gián tiếp sát sinh như thế? Thì Đức Phật mới nói nên cái câu là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Thì một cái giống như là cái người đó, người ta làm nhưng mà người ta không cố tâm, không có cố tâm làm với bổn phận, làm với trách nhiệm, cho nên không có, vị đó không có nỗi gì cả. Nhưng mà một cái người khác nhìn vào thì cảm thấy khó chấp nhận, nhưng sự thật là trong tâm người đó không bao giờ khởi lên bất cứ một cái ý nghĩ gì về sát sinh. Vị đó chỉ làm với cái việc làm hiện tại đó thôi. Cho nên là vị đó sẽ không bao giờ cố ý, không bao giờ có cái ác ý với một chúng sinh nào, cũng như không bao giờ cố ý phạm vào năm giới. Nhưng mà có thể trong cái hoàn cảnh nào đấy, trong cái vẫn một cái sự một cái nhìn khác, mình có thể thấy người đó làm việc này việc kia giống như có nỗi, nhưng mà trong tâm người đấy không bao giờ có ác ý, không bao giờ có cái sự cố ý phạm giới cả. Nhưng mà cái sự vô ý thì mình không thể nói trước được, nhưng mà sự cố ý thì không có. Thưa, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huệ Từ ạ. Là con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, con thấy Phật tử tử tu tịnh độ đặt bát hương thờ Phật ở giữa bàn thờ cao hơn một chút so với bát hương thờ La Tiên. Một bên là bát hương thờ thần linh rồi đặt chung một lễ cho tất cả. Như vậy thì có được không ạ? Chung trên một bàn à? Thờ chung á? Dạ vâng ạ. Thờ chung, thờ Phật, thờ thần linh và thờ gia tiên chung vào một bàn á? Dạ Thì thờ Phật là nên thờ cao hơn, mà nên thờ riêng ra thì tốt hơn nếu như mình có điều kiện. Thực ra cái thờ thì nó chỉ là cái tâm thành kính của mình thôi, không có quy định nào, không có sự bắt buộc nào cả, nên là do cái tâm thành kính của mình. Nhưng mà nếu như mà một cái người mà càng hiểu sâu xa về Phật thì cái người càng có cái tâm tôn kính Phật một cách tuyệt đối hơn. Còn vì những vị thần linh hay là gia tiên nhà mình thì cũng còn là phàm phu, còn thì mình có phải cũng là tôn thờ, nhưng mà nó phải có cái sự khác biệt, chứ không thể đồng hóa giữa Phật với thần thánh với gia tiên như nhau được. Thì với một cái người người ta không hiểu biết, người ta chỉ có cái niềm tin mà người ta không có trí tuệ, người ta sẽ đồng hóa như thế thì nó vẫn có phước, nhưng mà cái đấy gọi là thiện tâm mà không có trí tuệ. Còn một cái người mà có cái phước thiện tâm mà đi kèm với trí tuệ thì người ta sẽ biết nhận định rõ ràng trong cái thờ tự, người ta cũng sẽ thờ một cách trang nghiêm hơn. Phật sẽ phải thờ riêng ra một bàn, sẽ phải đặt một cái bàn tôn nghiêm hơn, cao hơn các vị thần linh và chư thiên tiên nhà mình. Thì đấy là nó còn tùy theo cái tâm của mỗi người, cái trí của mỗi người. Với một người có đức tin thờ Phật thì đó đã là cũng là tốt rồi, nhưng mà mình có trí tuệ thể hiện vào cái sự tôn thờ đấy nữa thì lại còn tốt hơn. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phương Thảo ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư ạ. Con thưa sư, một nữ cư sĩ với ý chí tầm cầu giải thoát khổ đau, có thể tự mình thực hành hạnh đầu đà trong một khoảng thời gian do mình phát nguyện được không ạ? Hay cần có sự chứng minh của chư tăng ạ? Tu hạnh đầu đà thì nếu như mình có một cái chư tăng để mình thọ thì cũng tốt. Cái người đấy mình có giống như có cái sự khích lệ của những người khác, có thể làm cho mình tinh tấn hơn được thì càng tốt. Còn nếu không, tự mình thọ vẫn được, tự mình đối trước ban thờ Phật để phát nguyện thọ đầu đà là được rồi. Thì điều đó là hoàn toàn được, không có vấn đề gì cần lo. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phương Thảo ạ. Thưa sư, xuất gia leo liên với người nữ, đối với người nữ có những lợi ích như thế nào ạ? Xuất gia gieo duyên đối với người nữ thì nó sẽ, khi xuất gia gieo duyên nó cũng sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái pháp ba la mật. Nó nhân là cái gọi là pháp xuất ni ba la mật, xuất gia ba la mật ấy. Thì trong khi xuất gia rồi mình sẽ có thời gian để học pháp, để thực hành những cái pháp về giới định tuệ đấy. Nó sẽ khiến cho một cái người đấy gieo được những cái duyên, tức là để đi đến Niết Bàn một cách nhanh chóng hơn. Nếu như mình có cái xuất gia đấy, dù là người nam hay người nữ cũng đều như nhau thôi, chứ không có sự khác biệt gì cả. Người nam xuất gia thế, người nữ thế thôi. Xuất gia gieo duyên là cái trong cái khoảng thời gian đấy mình sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái phước vô lậu, tức là những cái phước để đi đến Niết Bàn, hay là tạo ra rất nhiều những cái ba la mật. Mình càng xuất gia nhiều, càng xuất gia lâu ngày thì những cái ba la mật đấy càng gieo nhanh hơn, thì cái con đường đi đến Niết Bàn của mình sẽ càng nhanh chóng hơn. Chỉ khác như thế thôi. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ con thưa sư, con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, một người muốn đi xuất gia thì cần có những tiêu chuẩn gì không, và có phải trải qua những sự thử thách gì không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người đi xuất gia thì cũng có những cái tiêu chuẩn, những cái yêu cầu, như là người đấy là cái người đi xuất gia này phải là một cái người không có bệnh chuyển nhiễm, không có những cái bệnh nặng này. Nếu mình có bệnh thì mình phải chữa bệnh trước đi rồi hãng xuất gia. Cái người đấy đi xuất gia phải được cái sự cho phép của cha mẹ, nếu như mình còn lệ thuộc cha mẹ thì đấy cũng là một cái quy định. Cái người đi xuất gia đấy là cái người không bị tức là mình không còn mắc nợ ấy, thì mới được cái xuất gia. Chứ nếu như một cái người trốn nợ hay đi xuất gia không được, hay là cái người đấy phải là cái người không có tội lỗi với những cái pháp luật thế gian, thì nếu mà là một cái người mình đang ở trong cái lệnh truy nã mình đi xuất gia thì cũng không được. Thì có nhiều những cái yêu cầu đó, hay là cái người xuất gia phải là một cái người không có khiếm khuyết về các căn, ví dụ như người mù không được xuất gia, người điếc, người câm, người bại liệt, người tâm thần điên loạn cũng không được xuất gia, và một cái người là người đồng tính luyến ái thì sẽ không được xuất gia. Có một số những cái quy định như vậy, nên là trước khi đi xuất gia thì các cái vị thầy tế độ thường hay hỏi những cái vị đó là những cái câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề về cái luật nghi mà trong luật Đức Phật cho phép đấy, có người được xuất gia, có người không được xuất gia đấy. Nên là những cái người phạm những cái trọng tội thì cũng không được xuất gia, hoặc là cái người đó là người đã xuất gia, từng xuất gia nhưng mà vị đó lại phạm tội ăn trộm tăng tướng chẳng hạn. Thì bây giờ vị đó là người không được phép xuất gia nữa. Ví dụ như là vị đó tự mặc áo hay tự xưng là người xuất gia, trong khi đó vị đó không được ai truyền giới cho xuất gia, là không được chư tăng tế độ truyền giới, mà vị đó tự giả mạo làm người tu hành. Nếu người nào đã từng giả mạo làm người tu trong một cái khoảng thời gian nào đó rồi, trước kia rồi, thì giờ vị đó sẽ không được xuất gia. Hoặc là vị đó trước kia đã từng xuất gia nhưng phạm giới bất cộng trụ ấy, thì bây giờ vị đó sẽ không được xuất gia. Đấy là những cái yêu cầu. Còn những cái sự thử thách thì cái sự thử thách ở đây là vị đó khi đến chùa, vị đó sẽ được dạy các cái pháp của người xuất gia, ví dụ như phải thay đổi. Thì vị đó vào đây vào chùa rồi, vị đó phải cần phải thay đổi về uy nghi, tức là vị đó cần phải từ những cái đi đứng nằm ngồi phải trang nghiêm tề chỉnh, và phải uốn nắn vào trong cái khuôn khổ của một cái người tu. Thì đấy, có thể nghĩ là cái từ thử thách thì nghe nó hơi, nó có cái gì đó nó hơi, nghe nó hơi kinh cảm, nhưng mà nó là một cái là vào trong cái đời sống tu hành rồi thì có cái sự gò bó hơn, có cái khuôn khổ nề nếp một cách nghiêm túc hơn, mà mình có chấp nhận được thì mình sẽ xuất gia được, nhưng mình không chấp nhận được thì mình không xuất gia được. Mình cần phải xa lìa cái đời sống thế tục, xa lìa người thân, đi xuất gia rồi thì phải từ bỏ hết tất cả những cái tài sản, tất cả những thân bằng quyến thuộc. Ví dụ như mình đi xuất gia rồi mà mình từng có cái tài sản gì thì giờ mình phải bỏ đi, mình không được mang, không được chấp giữ đây là của tôi nữa, đây là nhà cửa của tôi, không còn quan trọng. Đi xuất gia là phải bỏ hết cả tài sản nhà cửa. Nếu như vị đó có vợ con, vị đó phải từ bỏ hết vợ con ấy, cũng không còn là của mình, tuyệt đối, nhất là về vợ chồng. Ví dụ người đó là người đã có vợ mà đi xuất gia thì vợ có được phép đi lấy chồng khác, mình không được ngăn cản. Đấy là mình đã từ bỏ. Hay là người có chồng rồi mình đi xuất gia, chồng đi lấy vợ khác không bao giờ được đứng lên giữ gìn nữa, thì đấy là buông xả đấy, buông xả cái đời sống thế tục thì mới đi xuất gia được. Hay là chức quyền danh vọng gì ở thế gian, nhưng người đó đang làm các cái chức vụ này chức vụ kia, làm giám đốc hay làm chủ tướng hay làm cái gì đó ở đời thì phải buông xả đi thì mới được đi xuất gia. Cái xuất gia là đấy, đấy là có thể là cái mà mình buông được cái đời sống thế tục này, và vào trong Phật pháp mình sống được theo cái đời sống khuôn khổ như thế. Mình phải giữ giới luật như vậy, giữ cái oai nghi như vậy, giữ cái hình tướng như vậy, ăn như vậy, mặc như vậy, ở như vậy, chi túc như vậy, thực hành như vậy, học những cái pháp như vậy, thực hành những cái pháp như vậy. Thì đấy là cái điều đó mình chấp nhận được cái điều đó thì mình sẽ xuất gia được. Mình không chấp nhận những cái điều đó thì không xuất gia được. Thì đấy là cái thử thách là như vậy thôi. Thì cần phải tập sự một thời gian là mình sẽ biết được xuất gia mình có phù hợp không. Mình cảm thấy phù hợp thì mình sẽ, lúc đấy mình sẽ phát nguyện xuất gia, mình sẽ thọ giới. Còn nếu mình cảm thấy không phù hợp thì mình sẽ không vội thọ giới. Dạ, con thưa sư ạ. Còn các câu hỏi còn lại con xin phép được để buổi tiếp theo ạ. Mọi người sẽ hồi hướng.